hắn thấy Lam Phong sau đó, nhẹ khẽ gật đầu, hiển nhiên biết vị này dược tiên môn đệ tử đích truyền. Hạ Vũ gật đầu, đối với loại vật này, mình đích xác được chuẩn bị một ít, thời điểm chiến đấu, xác thực là đồ tốt, có thể tăng trưởng thực lực mình. Trước kia mình không có thói quen mượn ngoại vật, có thể ở tiên giới, có thể trấn bức thực lực quá nhiều thứ. Mặt bên thuyết minh, nơi này tất cả loại tu luyện phụ trợ đồ, sau lưng đại biểu truyền thống, là trăm hoa đua nở. Vì thế, Hạ Vũ gật đầu nói, cái này phòng ngự tiên phủ, ta muốn, bao nhiêu tiền một tấm? 100.000 tiên tinh một tấm, tổng cộng 32 mở ra, sư đệ nếu như toàn bộ mua, 3 triệu tiên tinh là được. Chương 2026, lại bị bẫy. Thanh niên áo bào đen nói. Hạ Vũ lật tay, cầm ra 300 khối lên cùng tiên tinh, giao cho hắn. Bất quá Hạ Vũ lại nhìn mấy lần, cuối cùng rơi vào một cán phù bút, còn có trắng như tuyết lá bừa lên, trong mắt thoáng qua suy tư vẻ, nói, sư huynh, những thứ này sao mua? Cấp 2 phù bút, giá bán 2 triệu tiên tinh, cái này nhất phẩm hạ đẳng lá bừa, mỗi chương nhất cái tiên tinh, trung đẳng lá bừa mỗi mở ra 2 cái tiên tinh, lên cùng lá bừa, mỗi mở ra 8 cái tiên tinh. Thanh niên áo bảo đèn chậm rãi giới thiệu. Hạ Vũ suy tư sau đó, nói, cái này cần phù bút ta muốn, hạ đẳng lá bừa, ta toàn bộ muốn. Sư đệ mua những thứ này, là muốn giao thiệp với vẽ bùa chi đạo sao, cái này bản cơ sở phù nói, ngươi thật thích hợp. Thanh niên áo bào đen thuần thế, cầm ra một quyển sách. Hạ Vũ lấy là hắn muốn đẩy tiêu, không khỏi gật đầu nói, tổng cộng bao nhiêu tiền. Quyển sách này, sẽ đưa cho sư đệ, hạ đẳng lá bùa 30.000 mở ra, 30.000 tiên tinh, trung đẳng lá bùa 20.000 mở ra, 40.000 tiên tinh, cao cấp lá bùa 10.000 mở ra, 80.000 tiên tinh, cộng thêm một cán phù bút, 215 vạn tiên tinh. Thanh niên áo bào đen nhanh chóng tính toán ra kết quả. Hắn ở chỗ này bán đồ, chính là nhìn ra, dược tiên môn đệ tử tiền muôn bạc biển, vừa ý đồ sau đó, cũng không biết trả giá, trực tiếp mua. Vì thế, hắn còn nói, nếu như sư đệ trên mình đan dược giàu có thể sử dụng đan dược kết toán. Trên người ta đều là thuốc viên nhất phẩm. Hạ Vũ giải thích nói, thanh niên áo bào đen gật đầu, vậy là có thể, hắn có thể sử dụng thuốc viên nhất phẩm, và người khác trao đổi đồ. Dẫu sao dược tiên môn sản xuất đan dược, phẩm chất thượng giai, không buồn không người mua. Hạ Vũ trên mình, thấp nhất đều là thượng phẩm phong tiên đan, còn lại đều là đan dược cực phẩm, giữ lại tự sử dụng. Đan dược cực phẩm không có thể lấy ra, nếu không ảnh hưởng quá lớn. Sẽ dùng thượng phẩm phong tiên đan kết toán. Giao dịch hoàn thành sau. Lam Phong tò mò hỏi, Vũ ca, ngươi còn muốn học vẽ bùa à? Trước kia ta nghiên cứu qua, có thời gian ngược lại là có thể nghiên cứu một chút. Hạ Vũ vừa nói. Rõ ràng là sau này dự định, nếu như phát sinh đại chiến, mình không cần động thủ, dùng đạo phù cũng có thể đập chết kẻ địch. Lam Phong không biết làm sao liếc về miệng, đối với Hạ Vũ hứng thú, hắn hiển nhiên không còn được. Vì thế, Hạ Vũ một đường đi dạo, đối với hứng thú đổ, toàn bộ mua. Dẫu sao trên mình như thế nhiều tiên tinh, giữ lại vậy là vô dụng, không bằng mua lớn tính tăng tiến thực lực tài nguyên. Vì thế, thiệp chưa rất nhanh lại bắt đầu. Dược tiên môn môn chủ, Lam Trường Thanh đi ra. Còn có các thế lực lớn lão đại, cùng với hết sức quan trọng tính đại biểu nhân vật. Ví dụ như Hồng Liên Tông phó tông chủ Lâm Uyển, Kiếm Tiên môn đứng đầu Phủ Viễn, Quỷ Yêu môn đứng đầu Tỷ Giở vân vân. Đều là hết sức quan trọng nhân vật lớn, toàn bộ xuất hiện ở thủ trên đài. Lam Trường Thanh cất cao giọng nói, lần này, lại là ta dược tiên môn hội bán đan dược, tất cả nhà cho ta dược tiên môn mặt mũi, bổn môn chủ ở chỗ này đặc biệt cảm kích, đồng thời các ngươi tất cả nhà người tuổi trẻ, cần phải làm đủ tim bắt tay, lẫn nhau hợp tác, trao đổi võ đạo. Chăm chỉ tu luyện, không chịu các môn trưởng bối tâm huyết hy vọng. Cẩn tuân môn chủ dạy bảo. Cẩn tuân Lam sư bá dạy bảo. Trong chốc lát, những đệ tử trẻ tuổi kia rối rít chắp tay cúi đầu, cung kính nói. Nhưng mà, có nhiều ít là thật tâm nghe vào, quý biết. Dù sao Hạ Vũ liền không nghe vào, bao gồm Lam Phong, cũng là một mặt không nén được vẻ. Hiển nhiên lời như vậy, đều nghe nị vai. Theo tiệc chưa bắt đầu, tất cả phụ huynh thế hệ đều ở chỗ này, ai dám gây chuyện mà, nếu như mất thể diện. Trở về nhất định nhận được nghiêm trị. Vì thế, tất cả nhà người tuổi trẻ mặt lộ vẻ ấm áp mỉm cười, vui vẻ hòa thuận, giống như người một nhà. Cái này loại bề ngoài bầu không khí, để cho Hạ Vũ không khỏi vui vẻ, biết người ở đây có thể đều là nhân tinh. Hạ Vũ một bàn này người, Lam Phong kề cận Hạ Vũ, vậy ngồi ở chỗ này. Lạc Thủy Quân và Bạch Thượng, còn có Tuyết Xuyên và Thiên La, đều ở chỗ này. Dẫu sao chỉ có người quen, mới có thể buông ra lời nói, ăn uống vậy thuận tim. Họa mi vậy ngồi ở chỗ này, để cho không ít người làm liếc mắt, một bàn này đúng là có chút kỳ lạ. Bất quá Hạ Vũ không thèm để ý chút nào, thưởng thức trước ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Lạc Thủy Quân mở miệng, Họa mi sư tỷ, lần này Hồng Liên Tông, nhất định phải mua không thiếu đan dược đi, dẫu sao lấy được một cái tiên tinh mỏ, không thiếu tiên tinh. Thủy quân sư đệ nói đùa, bất quá sư đệ nếu có hàng loạt đan dược bán ra, ta nhưng mà rất vui lòng mua. Họa mi ôn nhu nói. Nàng lúc nói chuyện, trong lơ đãng nhìn về phía Hạ Vũ, thần giác vi tiểu. Cái này ánh mắt quỷ biết ý gì, phỏng đoán còn muốn mua đan dược cực phẩm đây. Hạ Vũ trong lòng oán thầm, mình tổng không thể cầm mình dùng đan dược, cũng bán cho ngươi à? Lạc Thủy quân dừng dưng cười, trên người ta đan dược bất quá, dẫu sao trước, rất nhiều đan dược cũng cho tông môn bên này, nếu như Họa mi sư tỉ mớn, ta ngược lại là có thể bán ra một nhóm đan dược cấp 3. Ta nơi này vậy có một chút. Tuyết Xuyên và Thiên La vậy mở miệng nói. Bạch Thược nhẹ khẽ gật đầu, ôn nhu nói, ta nơi này cũng có một ít dự trữ, bất quá sư tỷ nếu có tiên dược, ta hy vọng là lấy vật đổi vật. Đều có thể. Họa mi gật đầu, giải thích không phải vấn đề lớn lao gì. Cơ hồ mỗi một bàn, đều là đang bàn luận cái đề tài này. Mỗi trên một cái bàn, đều có dược tiên môn đệ tử, bị tất cả nhà kiệt xuất đệ tử, đàm luận mua đan dược sự việc. Tình huống này bày rõ là, cao tầng bên kia ở thương lượng mua phân ngạch, phía dưới những đệ tử này vậy giống vậy ở mua. Chứng minh mỗi một nhà, nhu cầu tính đều rất lớn, dược tiên môn lớn như vậy tông môn, cũng không thể đồng thời thỏa mãn những thế lực này toàn bộ cần à. Họa mi đổi câu chuyện, nghiền ngẫm nhạo báng, vũ sư đệ, thân là đệ tử đích truyền, trên mình khẳng định vậy có rất nhiều đan dược đi. Hù hù hù. Lam Phong đang uống rượu, đột nhiên bị đột nhiên này một câu nói, cho bị sặc. Tất cả mọi người ánh mắt quái dị, nhìn về phía Lam Phong, muốn nhìn ra có gì không đúng sao. Có thể Lam Phong khỏe miệng co quắp, hắn nhưng mà biết, trước Hạ Vũ và Họa mi người đến, nói thành làm ăn, nhưng mà giá trị 10 tỷ tiên tinh. Hơn nữa hai bên cũng đã trả chương mục. Hiện tại Họa mi còn nói mua đan dược, bày rõ là nhạo báng Hạ Vũ đây. Hạ Vũ khỏe miệng nhếch lên, không biết làm sao nói, Họa mi sư tỷ nói đùa, ta mới nhập môn, liền biết luyện chế một lượng loại đan dược, trên mình vậy không rất nhiều, sư tỷ như muốn, ngược lại là có thể lại bán một chút. Họa mi trước mắt sáng lên, thân giác buộc vòng quanh tuyệt đẹp nụ cười. Nàng lập tức nói, có thể, không nghĩ tới vũ sư đệ trên mình, cũng có đan dược, có nhiều ít. Ít một chút rồi, đều là ta tu luyện cần thiết đan dược, đều đưa phải bị sư tỷ cho mua đi. Hạ Vũ hắc mặt băng bó. Nếu không phải vì đối phó Họa mi nhạ báng, quỷ tài đem mình khẩu phần lương thực bán cho nàng đây. Họa mi không chỉ có cười, khuynh thành dung nhan, tuyệt đẹp nụ cười, dẫn được không thiếu đệ tử liên tục liếc mắt. Phía trên nhất một bàn người, nhưng mà các thế lực lớn lao đại. Lâm Uyển liên tục nhìn lại, ôn nhu nói, Lam sư huynh, vị này thiếu niên thiên tài, là nội môn vị trưởng lão kia cao túc cả. À, Lâm sư muội là nói tiểu vũ sao, hắn là 10 thất sư đệ đệ tử quan môn, phải nói 10 thất sư đệ, có thể nói ta dược tiên môn lập được không thiếu công lao, nội môn 3 vị đệ tử đích truyền, ta dược tiên môn bên trong phần độc nhất. Lam Trường Thanh nhìn về phía Hạ Vũ, không khỏi tâm tình thật tốt. Dẫu sao nội môn, hơn một người đệ tử đích truyền, liền đại biểu tương lai hơn một cái cao cấp luyện đan sư à. Lâm Uyển trong lòng có suy đoán, nhưng ôn nhu cười, vị này vũ sư điệt, thiên phú phải rất cao đi, dựa theo nội môn quy củ, tam phẩm tiên đan sư mới có thể trở thành đệ tử đích truyền, mà vũ tuổi tác nhìn qua rất nhỏ à. Ha ha, Lâm sư mội con mắt tinh tường như trâu, liếc mắt liền thấy được mấu chốt. Lam Trường Thanh cười sang sảng nói. Lâm Uyển nâng ly cười, mời Lam sư huynh giải thích nghi hoặc. Ừ, tiểu vũ mới nhập môn không lâu, tự nhiên không thể trong vòng thời gian ngắn trở thành đệ tử đích truyền, nhưng mà hắn khai sáng nào đó hạng ghi chép, liền phá lệ trở thành đệ tử đích truyền. Lam Trường Thanh một mặt đắc ý. Dẫu sao môn hạ xuất hiện thiên tài đệ tử, là bọn họ loại người này, đắc ý nhất sự việc, đại biểu tông môn đem sẽ có người nối nghiệp, do những người tuổi trẻ này lần nữa phát huy. Một cái tông môn mạnh yếu, thế hệ trẻ thiên tài, chiếm cứ rất lớn quyền trọng. Trẻ tuổi thiên tiêu, chính là tông môn tương lai hy vọng. Nơi này, Lâm Uyển trong lòng có thể khẳng định, Hạ Vũ cơ hồ chính là ban đầu, bán đan dược cực phẩm yêu nghiệt. Không nghĩ tới cái này đứa nhỏ, như vậy còn trẻ, tương lai tiền đồ không thể giới hạn à. Đồng thời, kiếm tiên môn chủ Phủ Viễn, nhẹ khẽ gật đầu, dược tiên môn các hạng ghi chép, sớm bị trải qua đại đệ tử không ngừng chế. Đến hiện tại, đệ tử trẻ tuổi còn muốn chế ghi chép, chỉ sợ không phải rất dễ dàng à. Ha ha, Vũ Thiên Phú, vượt qua ta dược tiên môn triều đại tiên hiền. Một câu nói tiếng nói, cả sảnh đường đều kinh hãi. Đây chính là dược tiên môn môn chủ, hắn cho ra như vậy khen ngợi, có thể tưởng tượng được, Hạ Vũ Thiên Phú, thật đến kinh khủng bức à. Nếu không những lời này, nhưng chính là đối với dược tiên môn triều đại tiên hiền bất kính. Lời này vừa ra, toàn bộ trong điện, ngay tức thì yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Thập thất trưởng lão và đại trưởng lão, cùng với tam trưởng lão mấy người, sắc mặt đồng thời đen xuống. Không nghĩ tới cái này môn chủ, như thế chăng đáng tin. Lúc này mới qua mấy ngày,

Cho nên đừng xem Hạ Vũ tiền rất nhiều, rơi đang bình thường đan sư trên mình, thật không đủ đốt mấy năm. Vì thế, Bạch Thược và Tuyết Xuyên bọn họ, cũng đều nói lên lấy tiền đan đổi tiên dược. Hạ Vũ ở bên cạnh nhìn, nhẹ khẽ gật đầu, tựa hồ thấy, mình sau này vậy sẽ gặp đối với cục diện này. Thiên tài đi nữa đan sư, vậy cần số lớn tích lũy. Cũng chính là điên cuồng luyện đan, tăng cường mình độ thuần thục. Cầm mình mà nói, luyện chế ra đan dược cực phẩm tiền, hoàn toàn đem đan dược tỷ lệ thành công ma hợp đến 90% trở lên, sau lưng bỏ ra đều là mồ hôi, còn có qua 100.000 phần tiên dược chống đỡ. Vì thế, hội bán đan dược cũng không phải là 1-2 ngày. Thời gian nước chừng sẽ kéo dài 1 năm, dẫu sao các nơi tu sĩ đều còn ở liên tục không ngừng chạy tới. Chân chính hội họp lớn, dự trù sẽ ở 5 tháng sau. Các phe nhân viên toàn bộ tập trung đông đủ, long trọng bán sẽ, đem sẽ đạt tới đỉnh phong, hoan hô 1 tháng, sau đó chậm rãi quá độ tiến vào bình tĩnh kỳ, trên người mọi người tài nguyên toàn bộ đổi thành đan thuốc, trở đầy mà về. Cái này lớn hội họp lớn, tự nhiên cần thời gian quá độ. Dựa theo thường ngày chịu ví dụ, bình thường là 1 năm, bất quá đuổi kịp ngàn năm một lần tiết điểm, có thể lâu hơn một chút. Hạ Vũ chơi mấy ngày, vậy không phát hiện có gì chuyện đùa, liền muốn mình tu luyện. Nhưng mà đột nhiên, môn chủ ra lệnh đạt, dược tiên môn đệ tử nội môn, đệ tử nòng cốt, đệ tử đích truyền toàn bộ tập hợp. Hạ Vũ và Lam Phong cũng không ngoại lệ. Dẫu sao phía trên lên tiếng, ai dám tự dưng không đi, phạt đổng 10 năm. Đệ tử đích truyền trọng yếu nhất chính là, có thể đi vào động thiên phúc địa bên trong tu luyện. Đây mới là trọng yếu nhất, Lạc Thủy Quân những người này si mê luyện đan, tu luyện khó tránh khỏi hoang phế. Cái này động thiên phúc địa bên trong tu luyện, liền cực kỳ trọng yếu, có thể đền bù chưa đủ. Cho nên đệ tử đích truyền, cũng không dám kinh thường, rối rít đi trong đại điện. Dược tiên môn đệ tử nội môn, ở quảng trường tập hợp, do trưởng lão giao phó sự việc. Còn như đệ tử nòng cốt và đệ tử đích truyền, tiến vào trong đại điện. Môn chủ Lam Trường Thanh tự mình ngồi ở chủ vị, nhìn cửa không ngừng tràn vào nhà mình thiên tài. Hắn ánh mắt vui vẻ yên tâm, có thể nét mặt già nua ngưng trọng, khi nhìn đến mình Tôn Nhi và Hạ Vũ, cuối cùng đến sau. Hắn uy nghiêm lên tiếng, đóng cửa. Ca. Đại điện cử môn, lặng lẽ đóng cửa, toàn bộ trong đại điện, ngay tức thì xuất hiện nhu hòa ánh sáng trắng. Chương 2028, bại lộ. Làm Hạ Vũ khe như mày, cảm giác được một cổ nghiêm nghị hơi thở ngưng trọng. Giờ phút này, Lam Trường Thanh ngưng tiếng nói, dị vãng đệ tử, hẳn đều biết, ngày hôm nay triệu tập các ngươi tới đây là chuyện gì, bất quá có đệ tử mới, có lẽ không biết, đại trưởng lão, ngươi để giải thích xuống đi. Được, hàng năm hội bán đan dược, chúng ta dược tiên môn sẽ bán ra hàng loạt đan dược, nhưng mà tới trước thế lực, mỗi một nhà cũng sau lưng, chí ít đều có mấy vạn đệ tử, đây là khổng lồ tiêu hao. Nói cách khác, chúng ta đan dược cũng không thể thỏa mãn bọn họ thời gian dài cần, mua bán đan dược, đỉnh hơn đủ bọn họ tiêu hao mấy chục năm, sẽ không vượt qua 100 năm. Đại trưởng lao thuyết minh nguyên nhân. Hắn sau đó còn nói, vì thế, những đại thế lực kia không chỉ có mua đan dược, còn sẽ ủy thác chúng ta dược tiên môn luyện chế đan dược, bỏ ra thù lao, để cho các ngươi tới luyện chế, chúng ta lấy được thù lao, mà các ngươi lại có thể lợi dụng chúng cung cấp tiên dược, rèn luyện mình, hai bên cùng có lợi lẫn nhau được. Không sai, tông môn hàng năm tiêu phí giá thật lớn đào tạo các ngươi, tiêu hao tài nguyên đếm không hết, mà bây giờ là thời kỳ mấu chốt, cần các ngươi là tông môn xuất lực, mọi người có ý kiến gì không? Lam Trường Thanh mở miệng. Những đệ tử nòng cốt này, còn có đệ tử đích truyền, mỗi một tháng cũng hưởng thụ bên trong tông môn hàng loạt tài nguyên. Giờ phút này đến xuất lực thời điểm, bọn họ nào dám có nửa điểm ý kiến. Hơn nữa bọn họ cũng rõ ràng, hàng năm bị tông môn đào tạo, hiện tại xuất lực, hoàn toàn là phải. Chỉ có tông môn hưng thịnh, bọn họ những thứ này đệ tử ưu tú, mới có thể lấy được tốt hơn tài nguyên. Ví dụ như động thiên phúc địa cái này loại đặc thù tồn tại, ở bên ngoài, cho dù có tiền cũng không tìm được có thể tu luyện. Vì thế, bất luận đệ tử nòng cốt còn có đệ tử đích truyền, thanh âm kiên định, đồng nói, không ý kiến. Được, đại trưởng lão, hạ phát tài nguyên. Lam Trường Thanh vây tay. Phía trên, tất cả mạch trưởng lão, rối rít lên đường, bọn họ đã sớm đem tất cả nhà cần luyện chế đan dược phân ngạch, toàn bộ lấy tới tay. Phía dưới cần phải làm, chính là cấp phát cho riêng mình đệ tử. Vì thế, nhà mình đệ tử mình rõ ràng nhất, phân phối luyện chế đan dược ngạch độ thời điểm, những trưởng lão này cũng đều thương lượng qua. Giờ phút này, Lạc Thủy Quân, Bạch Thược cùng thập thất trưởng lão đệ tử, cũng dẫn đến một chiếc nhận chữ vật. Tuyết Xuyên và Thiên La bọn họ, cũng đều cái tình huống này. Duy chỉ có Hạ Vũ và Lam Phong, ngu ngơ ngác đứng ở một bên, hoàn toàn không có chuyện gì. Lam Phong hắc mặt băng bó, không phục nói, đám này lao ra, lại xem thường người, không cho chúng ta phát tiên dược. Tốt lắm, đừng tàu nhỏ. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, không để cho mình luyện chế cũng đúng lúc, cũng vui vẻ được thanh thơm. Bất quá bên cạnh Lạc Thủy Quân, con ngươi mau chóng xúc, thấp giọng nói, năm nay cần luyện chế nhiều đan dược như vậy. Tất cả nhà cũng không muốn ở tài nguyên lên, bại bởi lẫn nhau, quan hệ này trước môn hạ đệ tử toàn thể tu luyện, còn có chiêu thu đệ tử, hàng năm cấp cho phúc lợi, cho nên cạnh tranh dưới, những thế lực này tự nhiên hàng năm cũng sẽ thêm tính, để cho chúng ta luyện chế đan dược. Bạch Thược môi anh đảo khẽ nhúc nhích, nói ra nguyên nhân. Lạc Thủy Quân sắc mặt hơi có vẻ khó khăn xem nói, như thế nhiều tính, ở hội bán đan dược sau khi kết thúc, chúng ta thật không nhất định có thể luyện chế hoàn. Hết sức đi, dẫu sao tông môn để cho chúng ta xuất lực thời điểm, chỉ có lần này. Bạch Thược ôn nhu nói. Nàng thiếu mắt nhìn Hạ Vũ, môi anh đào khẽ nhúc nhích, tiểu sư đệ ngược lại là vui vẻ thanh nhàn, làm người ta hâm mộ à. Vũ Nhi, Lam Phong, các ngươi theo ta tới, môn chủ tìm các ngươi có chuyện. Bạch Thược nhu mỹ lời nói vừa dứt hạ, thập thất trưởng lão lại tới. Bạch Thược và Lạc Thủy Quân, còn có mấy vị khác đệ tử, rối rít cung kính nói, sư tôn. Ừ, mấy người các ngươi đừng phụ lòng sư môn ủy thác quan trọng. Thập thất trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, mang Hạ Vũ và Lam Phong, đi tới trên đài cao. Lam trưởng thanh thông suốt đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía đại trưởng lão, nhị trưởng lão, cùng với tam trưởng lão, nhất thời gật đầu, đi hậu điện bên trong. Nơi này có chút lạnh, lộ ra khí lạnh. Tất cả trưởng lão, toàn bộ nhìn về phía Hạ Vũ, giống như nhìn về phía chân bảo hiếm thế, từng cái ánh mắt kinh dị. Hạ Vũ có chút kinh sợ, nhỏ giọng hỏi, trưởng môn sư bá, đại sư bá, nhị sư bá, tam sư bá còn có lao sư, các ngươi như thế nhìn ta làm gì đồ chơi đây? Thằng nhóc túi, ẩn núp rất sâu đây. Lam trưởng thanh hắc mặt băng bó, tức giận nói. Hạ Vũ sững sốt một chút, mày kiếm hơi nhíu, nhìn về phía Lam Phong, ánh mắt lộ ra không tốt. Mình trên người bây giờ, lớn nhất bí mật, đó là có thể luyện chế đan dược cực phẩm, tông môn bên này không biết. Hiện tại Lam trưởng thanh những người này, bày rõ là biết, mới có thể hô mình tới đây. Giờ phút này, mình thật sâu hoài nghi, có phải hay không Lam Phong hàng này nói. Dẫu sao môn chủ, mới là hắn ra ra ruột à. Lam Phong nhất thời quái khiếu đạo, Vũ ca, ngươi làm gì đồ chơi đâu, nhìn ta như vậy, ta cũng không mấy lao giả này, nói qua ngươi bất kỳ chuyện. Tốt lắm, các ngươi hai đứa nhỏ, chung một phe, liền đừng lục đủ, chúng ta bị tin tức, Hồng Liên Tông ở ngày hôm nay trong thời gian ngắn ngủi, lại có thể vận dụng hơn 10 tỷ tiên tinh, mua hàng loạt chân tiên cấp đan dược, trong đó rất lớn một phần chia, đều là đan dược cực phẩm. Lam Trường Thanh vừa nói, bất quá cũng đúng, dược tiên môn cái này loại thế lực lớn. Nếu như không có một chút tin tức đường dây, đó mới là kỳ quái đây. Bất quá Hồng Liên Tông bên này, quá không đáng tin cậy. Lúc này mới qua bao lâu, liền bị tra được dấu vết. Hạ Vũ sầm mặt lại, một bụng khó chịu. Bất quá hắn nội tâm, âm thầm cảnh giác, xem ra mình sau này được hơn nữa cẩn thận. Tại hạ giới hết thảy, có thể không để ra cũng không để ra, biết võ, có thể không dùng cũng không cần. Nơi này, Lam Trường Thanh tức giận nói, Vũ Nhi, ngươi còn có gì muốn giải thích không? Thằng nhóc túi. Còn muốn gạt chúng ta à, mình giao phò à. Đại trưởng lão cái này sẽ cũng không đứng ở Hạ Vũ bên này. Hạ Vũ không biết làm sao liếc về miệng nói, để cho Lam Phong nói, hắn cả ngày kề cận ta, liền ta mặc gì quần lót đều biết. Màu đỏ. Lam Phong há mồm liền nói. Hai người này một sướng một họa, bày minh chung một phe. Tất cả mọi người đều khí vui vẻ, hai tiểu tử muốn đổi chủ đề, ở bọn họ đám này lao ra trước mặt, vẫn là quá non nớt. Nhị trưởng lão sụ mặt nói, đừng kéo những thứ khác. Nói tránh sự. Được rồi, Vũ ca vậy ta có thể nói à? Lam Phong nhỏ giọng thầm thì. Hạ Vũ gặp đều như vậy, không biết làm sao gật đầu, toàn quẳng đi đi, tránh sau này lại bị hỏi. Được, Vũ ca luyện đan tỷ lệ thành công, cực hạn ở 95% điểm trở lên. Lam Phong hàng này cũng không phải gì chim tốt, há mồm một câu nói, quá kính bạo. Thiếu chút nữa không cầm, mấy lao già này bệnh tim dọa cho đi ra. Luyện chế cùng cấp đan dược, tỷ lệ thành công ở 95%. Lam Trường Thanh bọn họ sọ đầu phía trên, hiện lên ba cây dấu hỏi, liếc mắt nhìn nhau, đều tràn đầy vẻ khiếp sợ, thật không thể nào tin nổi. Tin tức này quá dọa người. Thật làm bọn họ, trong chốc lát không cách nào tiếp nhận. 95% trở lên tỷ lệ thành công, đây là gì khái niệm? Cơ hồ là một máy in à? Lam Trường Thanh thốt nhiên giận dữ, thằng nhóc con, nói bậy nữa, ta cầm ngươi quan cái trên dưới 100 năm, cho nói nghiêm túc nói chuyện. Lam Phong. Một hồi không nói sau đó. Lam Phong coi như là phục, đám này lao ra tình huống gì hả? Tự mình nói lời thật lại có thể không tin, lại còn đoán hận hắn. Lam Phong hắc mặt băng bò nói, ta không nói. Được rồi, ta để giải thích, tiên linh đan, hư không đan, phong tiên đan, là ta hiện tại, tạm thời nắm giữ ba loại đan dược, trong đó tiên linh đan và hư không đan, cũng có thể luyện chế ra cực phẩm, các người xem. Hạ Vũ lật tay, cầm ra hai cái hổ lô vàng tím. Bên trong còn lại một chút đan dược, còn lại đều bị hỏa mi cho mua đi. Mấy cái lao ra, vội vàng khắp nơi mấy viên thuốc, ngửa đầu nuốt xuống, cảm nhận được tinh thuần dược lực, không khỏi thán phục nói, thật sự là đan dược cực phẩm. Nói nhảm, vầng đan đều có, không phải đan dược cực phẩm là gì. Lam Trường Thanh tức giận nói. Hắn ánh mắt giống như nhìn về phía một cái không bình thường, quái dị nói, Vũ Nhi, ngươi nói cho ta, những đan dược này đều là ngươi tiến vào tông môn sau đó, mới có thể luyện chế sao. Dĩ nhiên, nếu không ta nào có tiền đi bán đan phương, đi mua lò luyện đan và tiên dược luyện đan, ta không gia nhập tông môn trước, nghèo len ken vang, mỗi trời ăn cơm cũng thành vấn đề. Hạ Vũ nói cũng là nói thật. Mới vừa phi thăng tới tiên giới, trên mình nghèo len ken vang, có gì không có gì, binh khí đan dược gì cũng không có. Hơn nữa dĩ vãng võ không thể dùng, hiển nhiên giống như giấy trắng một tấm. Giờ phút này, thập thất trưởng lao gật đầu nói, đích xác, Vũ Nhi ban đầu nghiên cứu một chút phẩm tiên linh đan thời điểm, thất bại nhiều lần, ta lúc ấy thì ở bên ngoài hội. Một vấn đề cuối cùng, Vũ Nhi, ngươi luyện đan tỷ lệ thành công cực hạn là nhiều ít. Lam Trường Thanh nói, thật ra thì Hạ Vũ không cần phải nói, lấy bọn họ điều tra được tin tức. Hạ Vũ bán liền mấy trăm ngàn viên thuốc, kinh người sản lượng, cộng thêm nhập môn thời gian sau đó, ban đầu ở nhị trưởng lão bên kia, mua mấy chục ngàn phần tiên linh dược. Hơi đẩy coi một cái, Hạ Vũ tỷ lệ thành công, tuyệt đối không thấp hơn 30%. Hơn nữa cái này đứa nhỏ tốc độ luyện đan, vậy vượt xa tầm thường tiên đan sư. Hạ Vũ gặp Lam Phong lườm mắt, chỉ có thể nói, ở 50% chừng đi, bình thường lững lờ sẽ không quá lớn. Khí. Tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, tỷ lệ thành công này quá hổ văn liền à. Bọn họ dược tiên môn trên lịch sử, cũng không có xuất hiện qua. Nhìn tổng quát tiên giới trên lịch sử, đem con đường luyện đan tu luyện tới đỉnh cấp sinh linh, thời kỳ niên thiếu, có thể đạt tới loại trình độ này thiên phú yêu nghiệt người. Vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay à? Một phen hỏi sau đó, những ông già này đối với Hạ Vũ tình huống, cuối cùng biết. Nơi này, Hạ Vũ đột nhiên mở miệng, đúng rồi, đại sư bá, trước nói để cho ta tiến vào động thiên phúc địa tu luyện nửa năm, coi như đến không. Coi là, đừng nói nửa năm, 10 năm hết Tết đến cũng được. Đại trưởng lão trông coi, động thiên phúc địa tiến vào nhân viên sự việc. Giờ phút này hắn đột nhiên nói, như vậy làm việc thiên tư, đường hoàng. Làm trưởng thanh lại có thể không nửa điểm ý kiến, còn có nhị trưởng lão những người này. Toàn bộ không ý kiến. Cái này loại thiên tài yêu nghiệt, tuyệt đối là dược tiên môn bảo bối của cưng. Bọn họ lại có thể bất ngờ nhận được cái này loại đệ tử, đơn giản là trời phù hộ dược tiên môn phải lớn mạnh à. Vì thế, Lam Trường Thanh đột nhiên mở miệng, sau này Vũ Nhi, muốn thứ gì, mười thất sư đệ, người bên kia trực tiếp nhìn làm, ta dược tiên môn chỉ cần có, để cho hắn chỉ để ý phung phí. Một đám kiểu nính hót, thấy được Vũ ca là thiên tài, cũng không chắc tuyến, rốt cuộc hắn là người thân tôn tử. Vẫn là ta là ngươi thân tôn tự ạ. Chương 2029, điên cuồng luyện đan. Lam Phong một mặt khó chịu, rất ghen tị nói. Lam Trường Thanh trợn mắt nhìn hắn một mắt, nghiêng đầu nói, nói chuyện tránh sự đi, Hồng Liên Tông Lâm Nguyễn, nhưng mà lái ra rất cao giá cả. Vẫn là vì Vũ, nàng mịt mở điểm ra, sẽ để cho chúng ta dược tiên môn bị tuyết tàng đứng lên vị thiên tài này luyện chế, ta trước còn buồn bực là ai chứ? Đại trưởng Lao tức giận nói. Hạ Vũ sửng sốt nói, luyện chế cái gì? Người ta Hồng Liên Tông, cầm ra 300.000 phần chân tiên cấp tiên linh đan vật liệu, mời ngươi luyện chế tiên linh đan, 400.000 phân hư không đan tiên linh dược, cùng với 50.000 phần cấp 2 đại la chân tiên cấp tiên linh dược, để cho ngươi tới luyện chế. Thập thất trưởng lão một lời nói ra, để cho Hạ Vũ tới đây mấu chốt. Hạ Vũ nhất thời khiếp sợ nói, như thế nhiều tiên linh dược, ta một người làm sao luyện chế tới đây, được hao phí ta trăm năm thời gian đi. Hạ Vũ liếc về miệng, cứ như vậy, mình vậy còn có thời gian tu luyện à? Lam Trường Thanh không biết làm sao nói, Hồng Liên Tông bên kia, chính là để cho ngươi luyện chế, nếu như đáp ứng, sẽ để cho ngươi đi Hồng Liên Tông Hoa Sen Bí Cảnh tu luyện. Hoa Sen Bí Cảnh. Hạ Vũ nháy mắt. Lam Trường Thanh giải thích, Hoa Sen Bí Cảnh, mỗi trăm năm chỉ cho phép một người nội môn đệ tử tiến vào, bên trong có đoạt thiên địa tạo hóa, cụ thể là cái gì, không người nào biết, có thể sau khi tiến vào đi ra ngoài người tuổi trẻ, tu luyện thiên tư cũng sẽ chợt tăng một lớn đoạn, trở thành trong đám người tuổi trẻ nhân vật dẫn quân. Thần ký như vậy, có thể tăng lên người tư chất tu luyện. Hạ Vũ kinh sợ. Cái này tại hạ giới, liên quan tới cái này loại thần kỳ phương, mình nghe cũng chưa nghe nói qua. Nhưng mà ở tiên giới, lại có cái này loại thần kỳ phương. Không tưởng tượng nổi, đơn giản là nghịch thiên cải mệnh, thay đổi một cái sinh linh đời người, biểu thị có thể đạt tới cảnh giới cao hơn. Tăng lên tu luyện thiên tư, chỗ tốt cũng không phải là một điểm nửa điểm. Biểu thị so với thường nhân có mau hơn tốc độ tu luyện, gặp phải cổ trai. càng có thể nhanh chóng đột phá. Nơi này, Hạ Vũ thật sự là động lòng, mình thừa nhận mình thiên tư rất cao, có thể không ngại, tăng lên nữa một tầng thứ à. Dẫu sao trong tiên giới, thiên tài yêu nghiệt cũng không thiếu. Nơi này, đại trưởng lão hỏi, thế nào, động lòng? Ừ, có một chút. Hạ Vũ gật đầu thừa nhận. Đại trưởng lão cũng nói, chúng ta cũng có chút động tâm, lại biết rõ trước, vốn là muốn danh ngạch này cho Hạ Vũ, bất quá tra được ngươi sau đó, ngươi cảm thấy nên đưa cho ai à? Ta quyệt cái mông làm việc, các ngươi cầm chỗ tốt cho người khác. Hạ Vũ nhất thời hắc mặt băng bó, lại là hơi giận. Hạ Vũ quả quyết nói, tạm biệt, Hồng Liên Tông bên kia người, đã nhận ra ta, biết ta có thể luyện chế hàng loạt đan dược cực phẩm, chẳng qua ta bỏ qua một bên các ngươi, đơn độc cùng các nàng nói một chút. Ngươi dám? Lam Trường Thanh nghe vậy, nét mặt già nua hơn nữa tối. Hắn có biết, Hạ Vũ loại này yêu nghiệt, đối với cái khác thế lực lớn, tuyệt đối có cám dỗ chí mạng. Hồng Liên Tông bên kia, khẳng định sẽ không chừa thủ đoạn nào lôi kéo cám dỗ. Nếu là một cái không nhịn được, cưỡng ép cầm người bắt đi. Bọn họ dược tiên môn, có thể khóc đều không chỗ để khóc. Vì thế, đại trưởng lão ngưng tiếng nói, tốt lắm, cũng đừng làm rộn, Hồng Liên Tông bên kia như vậy ngươi luyện chế, Vũ Nhi ngươi hẳn biết có ý gì, hoa sen bí cảnh. Hồng Liên Tông bên kia chưa từng đối người bên ngoài mở cửa qua, giống như chúng ta động thiên phúc địa, ta phỏng đoán Hồng Liên Tông bên kia, muốn cùng chúng ta ký kết tốt hơn tình nghĩa. Vậy chúng ta, cho bọn họ một cái động thiên phúc địa số người. Lam Trường Thanh cao mày. Đại trưởng lão lắc đầu nói, không cần, bây giờ là Hồng Liên Tông đối với chúng ta lấy lòng, chúng ta không cần biểu hiện quá mức nhiệt tình và lãnh đạm, hết thảy các thứ này có Vũ Nhi là đủ rồi. Ừ, thà nói bọn họ đối với chúng ta dược tiên môn lấy lòng. Ngược lại không như nói, muốn cùng Vũ Nhi giao hảo. Nhị trưởng lão vậy nhìn ra mấu chốt. Vì thế, Lam Trường Thanh gật đầu, loại chuyện này, không thích hợp để cho Hạ Vũ biết càng nhiều. Bọn họ những người tuổi trẻ này, chuyên tâm tu luyện là tốt. Lam Trường Thanh đưa cho Hạ Vũ một cái chiếc nhẫn chữ vật nói, Vũ Nhi, trong này chính là Hồng Liên Tông cho linh dược, ngươi xem. Không cần nhìn, ta muốn biết, luyện chế ra nhiều ít đan dược mới có thể. Hạ Vũ khẽ to mày. Lam Trường Thanh nói, loại chuyện này, trước kia vậy không xử lý qua, dẫu sao ngươi có thể luyện chế đan dược cực phẩm. Dựa theo chúng ta trước kia quy củ, dựa theo 100 phần thuốc, dành cho 12 lò hạ phẩm đan dược, 11 trong lò phẩm đan dược, 10 lò thượng phẩm đan dược. Đại trưởng lão giải thích nói. Nhị trưởng lão cao mày nói, Hồng Liên Tông bên kia cũng không nói rõ ràng, muốn không hỏi nữa hỏi các nàng. Không cần, Hồng Liên Tông bên kia coi như không tệ, nếu dùng hoa sen bí cảnh số người làm trao đổi, ta dựa theo 10% xác suất cho các nàng luyện chế đan dược đi. Hạ Vũ suy tư một chút, nói như vậy. Lam Trường Thanh bọn họ vậy không ý kiến, Hạ Vũ nếu như thế nói, liền chứng minh có nắm chắc. Bất quá dược tiên môn vậy có quy củ, những thứ này tiên dược, đến lúc đó bỏ mặc ngươi tỷ lệ thành công nhiều ít, đều phải đem đan dược giao đủ. Dư thừa mình lưu lại, dược tiên môn đem tất cả thế lực cấp cho thủ lao lưu lại. Nếu không phải đủ, mình bổ túc. Cái này tương đối mà nói, tông môn chiếm tiện nghi, đệ tử càng chiếm tiện nghi. Dẫu sao tăng lên mình luyện đan kinh nghiệm mới là trọng yếu nhất sự việc. Đồng thời tầm thường cũng không cái này loại cơ hội, dùng nhà khác tài nguyên, nuôi mình tiên đan sư. Hạ Vũ chắp tay, liền trở về chuẩn bị luyện đan. Lam Phong đi theo, không biết làm sao nói, Vũ ca, ngươi thật muốn đem như thế nhiều tiên dược, toàn bộ cho luyện chế thành đan dược à? Nếu không có thể làm gì? Hạ Vũ nghĩ đến, 700.000 phần tiên dược, đây chính là một cái đại công trình tính à? Phòng đoán Hồng Liên Tông bên kia, vậy không trông cậy vào Hạ Vũ có thể ở thời gian ngắn, cầm tất cả đan dược luyện chế được. Nơi này, trở lại bên trong tiểu viện. Hạ Vũ trở về đến đan phòng, mà Lam Phong mình cũng đi luyện đan, hắn muốn đánh vào cấp 2 đan sư. Lấy Hạ Vũ tính toán, hắn hẳn không tới thời gian quá dài. Dẫu sao tên này, thiên phú luyện đan còn là rất cao. Đồng thời ở một cấp tiên đan sư cảnh giới lâu như vậy, cũng nên đột phá. Hạ Vũ cũng biết, mình tùy thời cũng có thể thử nghiệm đột phá. Bất quá hiện tại mình đã bại lộ ra, hẳn hiểu được thích hợp áp chế mình. Nếu không quá chói mắt, sẽ hấp dẫn càng yêu càng nhiều ánh mắt không nói, càng sẽ bị dược tiên môn những ông già này phiền chết. Sẽ càng nhiều, đến lúc đó thân là dược tiên môn đệ tử đích truyền, cần chia sẻ áp lực vậy lại càng lớn. Hạ Vũ ngược lại không phải là sợ gánh vác trách nhiệm, mà là mình chỉ ở võ đạo hạ. Ban đầu, mình lẫn vào dược tiên môn, nghĩ chính là lợi dụng tài nguyên, giúp mình tăng lên tu vi. Kia từng nghĩ qua, sự việc vượt qua mình nắm trong tay. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, đây có lợi cũng có khuyết điểm. Dẫu sao lộ ra siêu cường thiên phú, mình sau này có thể đi vào động thiên phúc địa tu luyện, còn có cơ hội tiến vào Hồng Liên Tông hoa sen bí cảnh tu luyện. Cái này đều có thể, biên độ lớn tăng cường mình thực lực. Nơi này, Hạ Vũ bế quan luyện chế cực phẩm tiên linh đan, quá trình mình vô cùng quen thuộc, một lò lò đan dược không ngừng ra lò. Tiêu hao thời gian, ở từng điểm giảm thiểu. Hạ Vũ có thể cảm giác được, theo mình càng ngày càng quen thuộc, cơ hồ có thể khống chế hai cái lò luyện đan, đồng thời luyện chế cực phẩm tiên linh đan. Quá trình cũng là khó khăn, trọng yếu hơn chính là, đối với tâm thần mình tiêu hao và thân thể gánh vác, càng tăng lên gấp bội. Bất quá Hạ Vũ trong thời gian ngắn, còn ăn được tiêu. Tốc độ luyện đan tăng mạnh gấp đôi, hơn nữa vui vẻ, nguyên bản một khắc thời gian, có thể luyện chế 3 lò đan dược, bây giờ có thể luyện chế 6 lò. Nửa giờ, có thể luyện chế ra 25 lò đan dược. 2 tiếng, kém không nhiều cũng là 50 lò đan dược tính. Một ngày 12 giờ, chính là 600 lò cực phẩm tiên linh đan, cũng chính là 6.000 viên thuốc. Nhưng mà dòng dã 300.000 phần tiên dược à. Cộng thêm Hạ Vũ trên mình, còn giữ trước để cho Lam Phong, đổi tiên dược. Hạ Vũ suy nghĩ một chút ra đầu cũng tê dại, trực tiếp ném cho Lam Phong, để cho chính hắn đi luyện chế chơi đùa đi. 300.000 phần tiên dược, mình cần luyện chế thành công 30.000 lò, cũng chính là 300.000 cái cực phẩm tiên linh đan. Một ngày 600 lò, cần 50 ngày. Nhìn thời gian, mặc dù không phải là rất dài. Có thể đây là Hạ Vũ, một người khống chế hai cái lò luyện đan kết quả, đưa đến tỷ lệ thành công kéo thấp một ít, đồng thời tự thân siêu gánh vác vận chuyển. Mỗi qua 2 ngày, cũng được dừng lại tĩnh tọa nghỉ ngơi một lát, nếu không tâm thần tiêu hao quá kịch, vô cùng là tổn hại sức khỏe, luyện đan tỷ lệ thành công vậy sẽ kéo thấp đến không cách nào nhịn được bước. Hạ Vũ nhất không cách nào nhịn được, thật tốt một phần tiên dược, bị luyện chế thành thuốc hư. Phải biết, đây có thể đều là tiền sao. Thời gian dài bế quan, hao phí hàng loạt tâm lực, đối với Hạ Vũ thân thể gánh vác, giống vậy rất lớn. 2 tháng sau, luyện chế xong tiên linh đan sau đó, Hạ Vũ liền xuất quan, đi tới tiểu viện bên ngoài lương đình bên trong, liền vây tay cầm ra mình bách chiến rượu, một mình uống chút. Hạ Vũ thâm thúy con người, nhìn vây quanh mà đến hai con bạch hạc, cả người trắng như tuyết, lộ ra tiên linh hơi thở. Hạ Vũ thần giác vi tiểu, uống rượu một mình, lật tay cầm ra mình phục hy đàn, thon dài ngón tay, nhẹ nhàng phất động dây đàn, lượn lờ tiếng đàn, giống như cao sơn lưu thủy, bao phủ ở toàn bộ bên trong tiểu viện. Tiếng đàn nhẹ linh, quay lại âm luật chuyển đổi, phảng phất là có chút cảm xúc mà bàn luận, tràn đầy Hạ Vũ cả đời này, lận đận lòng chua xót trải qua. Người yêu phân biệt, huynh đệ chết trận, một thân một mình tiến quân võ đạo cô tịch. Đủ loại tình cảm, đan vào một chỗ. Làm đang luyện đan Lam Phong, trực tiếp thất bại, sắc mặt biến thành màu đen, kinh ngạc vô cùng. Hắn ở chỗ này đợi rất lâu, từ không nghe được qua cái gì tiếng đàn. Hôm nay là thế nào, ở đâu ra tiếng đàn? Lam Phong ánh mắt không tốt, cho là có người quấy rối. Xuất quan sau đó, thấy lương đình bên trong Hạ Vũ. Hắn ánh mắt kinh dị nói, Vũ ca. Hắn kinh ngạc, cũng không kinh động đến Hạ Vũ, tiếng đàn ngược lại càng cao hơn ngang. Rất nhanh bao phủ ở thú đỉnh bên trên, bất luận loài người, vẫn là những cái kia nuôi dưỡng tiên thú, giờ phút này cũng khó hiểu cảm giác được tiếng đàn bên trong, ẩn chứa tiếng đàn. Từ xưa tới nay, có người lấy chữ phân biệt người, dùng võ kết bạn bè. Dĩ nhiên, lấy âm người quen, cũng không phải không thể. Lam Phong đứng ở cách đó không xa, yên tĩnh cảm nhận được tiếng đàn ở giữa tất cả loại tình cảm, trong chốc lát phát hiện vị này Vũ ca, nội tâm tuyệt đối không giống bề ngoài như vậy đơn giản. Hết lần này tới lần khác ngày hôm nay, Họa Mi đến, vừa mới tới cửa tiểu viện, liền nhận ra được tiếng đàn này ngọn nguồn. Nàng mắt đẹp kinh ngạc, tỉ mỉ cảm thụ tiếng đàn này tình cảm chập chờn. Tựa như thấy, một vị tuấn tú thiếu niên, từ ở trên một ngọn núi trộm chạy xuống, khí chất linh động, đối với cái gì cũng hết sức tò mò. Sau đó kết biết, ràng buộc cả đời hồng nhan, cả ngày chơi đùa, không có tim không có phổi. Đây là một đoạn vui vẻ thời gian. Chương 2030, Thiên Cương Long Kỵ. Có thể theo tiếng đàn biến đổi, nghiêm nghị sát phạt khí, theo tiếng đàn biến đổi, xuất hiện uy hiếp được thiếu niên sinh mạng người. Thiếu niên gắng sức phản kích, chính thức bước vào võ đạo, cho thấy chói mắt thiên tư. Nghiên ép cùng đời, để cho không mấy người tuổi trẻ tuyệt vọng. Đó là một loại, vô địch cái thế khí thế, cùng cấp vô địch, trong bạn cùng lứa tuổi không người nào có thể địch. Cái này loại khí khái, để cho Họa Mi mắt đẹp kinh dị, đi tới tiểu viện sau đó, thấy nhắm mắt khẽ đàn Hạ Vũ. Nàng cơ hồ không dám tin tưởng, nguyên bản nhìn qua khiêm tốn Vũ sư đệ, trong xương cốt lại là như vậy người. Nàng cũng có cảm thấy, thời khắc này Hạ Vũ có chút xa lạ. Theo tiếng đàn biến đổi, hiện lên thiết huyết tiếng sát phạt, làm tất cả mọi người đều không cách nào kháng cự. Họa Mi, Lam Phong hoa mắt một cái, tựa như xuất hiện ở đây, hạo lớn trên chiến trường, chiến ma hí, vị kia mơ hồ thiếu niên. Một người cưỡi ngựa dẫn đầu, dẫn sắt thép nước lũ, khắp nơi chinh chiến, đánh hạ từng ngọn thành trì. Chiến vô bất thắng, không gì không công được. Nơi này đồng thời, hai tay lại là dính đầy máu tươi, liên tục hạ đạt tàn sắt thành cử chỉ, tràn đầy thiết huyết tướng lãnh khí khái. Một khúc tiếng đàn, chung có khúc hết sức lúc. Ở tiếng đàn hơi ngừng thời điểm, Họa Mi thân thể khẽ nhúc nhích, đi tới Lương Đình bên trong, kinh ngạc nói, Vũ sư đệ, không nghĩ tới còn hiểu được âm luật chi đạo. Để cho sư tỷ chê cười. Hạ Vũ sững sốt một chút, mới vừa rồi quá mức đưa vào, lại có thể không nhận ra được Họa Mi đến. Còn có Lam Phong ngạc nhiên nói, Vũ ca, ngươi mới vừa rồi tiếng đàn, sao cho ta như vậy nhiều cảm giác đặc thù? Tiểu Lam Phong, ngươi lại có thể không nhận ra được sao, tiếng đàn bên trong, ẩn chứa Vũ sư đệ trải qua. Họa Mi tâm linh thông minh, nói ra mấu chốt. Lam Phong ánh mắt không dám tin tưởng, hỏi, Vũ ca, tiếng đàn bên trong ta thấy, đều là ngươi trải qua. Có một ít coi là vậy đi, có chút bất quá là thấy một ít cảnh tượng, có chút cảm xúc mà bàn luận, hỗn hợp đến tiếng đàn bên trong. Hạ Vũ không chối, vậy không thừa nhận, lời nói vẫn là làm người không cách nào khẳng định. Họa Mi cảm giác được, Hạ Vũ tựa hồ rất để ý, người khác dò xét hắn quá. Cho nên lời nói gian, và ngày thường biểu hiện, đều hết sức khiêm tốn khiêm tốn. Cái này có thể hiểu. Mỗi người tu sĩ, lúc ban đầu lúc tu luyện, đều có không muốn để cho người ngoài dò xét chi nhớ. Dẫu sao tu sĩ năm đầu, có phụ mẫu, người thân. Nhưng mà theo lịch sử đẩy tới, thời gian trôi qua, những thân nhân này, như thì không cách nào đạt tới cảnh giới cao hơn, tuổi thọ cuối cùng sẽ có đến cuối một khắc kia. Đây cơ hồ là mỗi người tu sĩ, cũng sẽ trải qua sự việc. Hạ Vũ tuổi tác nhìn qua rất trẻ tuổi, loại chuyện này, vô cùng có thể, là vừa trải qua không bao lâu. Họa Mi trong lòng suy đoán, liền không quá đáng truy hỏi. Nàng hoạt bát cười một tiếng, Vũ sư đệ, đan dược luyện chế như thế nào? Hồng Liên Tông tiền bối, thật là để mắt ta, mấy trăm ngàn phần tiên dược, cái này mới qua hai tháng, ta hóa thân dù sao cũng không khả năng luyện chế xong à. Hạ Vũ thuận miệng nói, đột nhiên ngây ngẩn. Hóa thân. Hạ Vũ tối tâm than mình hồ đồ, lấy từ cảnh giới của mình, chỉ cần muốn làm đến, trong phút chốc liền có thể từ tự thân, ngưng tụ ra một cái phân thân. Ban đầu phân thân thuật, mình vậy thấy qua. Không cần hơn mạnh chiến đấu lớn lực, chỉ cần bị mình khống chế, có thể luyện đan là được. Hạ Vũ chế trụ, cái này cổ muốn đi thí nghiệm tâm tư. Họa Mi cười duyên, ha ha, không gấp, dù sao tông môn bên kia cũng chưa cho chính xác ngày tháng. Ừ, sư tỷ tới hôm nay, là có những chuyện khác sao? Hạ Vũ thuận miệng hỏi. Họa Mi mũi quỳnh hơi nhíu, không có chuyện thì không thể đến tìm ngươi. Dĩ nhiên có thể. Hạ Vũ âm thầm chảy mồ hôi. Họa Mi cười xinh đẹp một tiếng, biết ngươi si mê luyện đan, trong ngày thường bằng hữu vô cùng thiếu. Ngày hôm nay các ngươi dược tiên môn chủ trì, ở thú đỉnh nơi này, an bài một tràng lớn buổi đấu giá. Ta sao không biết? Hạ Vũ sững sốt một chút, ở mình bên này cử hành buổi đấu giá, mình lại có thể không biết. Lam Phong liếc về miệng, hai ta đều đang bế quan luyện đan, không biết cũng bình thường. Đúng vậy, ai dám quấy rầy các ngươi hai cái đại thiên tài luyện đan. Họa Mi thần giác buộc vòng quanh nụ cười. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, vung xuống ly rượu trong tay. Lam Phong lặng lẽ trộn uống một ly. Nhất thời cho mày, ánh mắt quái dị nói, Vũ ca, đây là cái gì rượu à? Sao khó như vậy uống, quá cay. Ha ha, trong quân rượu mạnh, toàn bộ tiên giới ngươi cũng không tìm được mua địa phương. Hạ Vũ cao giọng cười to. Họa Mi trong con ngươi tò mò, hành bạch ngọc chỉ, bưng ly rượu, khẽ nhấp một cái. Nàng cao mày, cười khổ nói, Vũ sư đệ thích rượu, quả nhiên không thích hợp chúng ta, trong quân rượu mạnh, đúng là phù hợp chua cay kính manh mùi vị. Đi trước tìm môn chủ. Sau đó sẽ trở về tham gia buổi đấu giá. Hạ Vũ thông suốt đứng dậy. Lam Phong không rõ ràng nói, tìm ra ra ta làm gì? Giao một phần chia đan dược à? Hạ Vũ lắc mình, đã lên đường. Họa Mi và Lam Phong đồng thời cả kinh, nói, cái gì? Lần này qua hai tháng, Hạ Vũ lại muốn đi giao đan dược, cái này thì nói, hắn ít nhất luyện chế xong một loại đan dược. Đây chính là khổng lồ tính. Cái yêu nghiệt này, hai tháng liền làm xong một loại. Họa Mi ánh mắt kinh ngạc. Lam Phong trong lòng cũng là thầm giật mình, biết vị này Vũ ca thuật luyện đan, khẳng định lại tăng cường. Thật đặc biệt biến thái. Tới đến đại điện bên trong, Hạ Vũ tìm được Lam Trường Thanh, chắp tay nói, Vũ gặp qua trưởng môn sư bá. Vũ Nhi, ngươi tới, còn có Họa Mi và Phong Nhi, có chuyện gì không? Lam Trường Thanh hơi kỳ quái. Ngày hôm nay thú đỉnh cử hành long trọng buổi đấu giá, theo lý thuyết, những người tuổi trẻ này, hẳn cũng ở bên kia à? Vì thế, Hạ Vũ lật tay. Cầm ra một cái hồ lô vàng tím, chắp tay nói, hai tháng trước, trưởng môn sư bá phân phó luyện đan sự việc, trong đó cực phẩm tiên linh đan phân ngạch đã đủ, mời kiểm duyệt. Nhanh như vậy, Lam Trường Thanh cũng là bị kinh động. Cái này mới qua bao lâu, coi như là tiên linh đan, 300.000 phần, tối thiểu được luyện chế ra 30.000 lọ ạ. Thằng nhóc này toàn bộ đều luyện chế ra. Lam Trường Thanh ánh mắt kinh dị, có chút không dám tin tưởng. Nhưng mà thấy hồ lô vàng tím bên trong, tổng cộng 300.000 cái cực phẩm tiên linh đan, cả người cũng kinh sợ. Cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Lam Trường Thanh bình tĩnh sau đó, ánh mắt khen ngợi nói, trong thời gian ngắn ngủi, 300.000 viên thuốc, liền luyện chế ra, Vũ Nhi ngươi thiên phú, thật sự là ta bình sanh ước trường gặp à. Hơn tại trưởng môn sư bá tán dương, như không có chuyện gì khác, Vũ liền cáo lui. Hạ Vũ ánh mắt rừng rừng, chắp tay rời đi. Lam Trường Thanh đưa mắt nhìn Hạ Vũ rời đi, âm thầm chắt lưới, trong lòng oán thầm, thật là một yêu nghiệt à. Cửa điện bên ngoài, Hòa Mi giật mình nói, Vũ sư đệ, 300.000 phần tiên dược, ngươi toàn bộ đều luyện chế xong. Chỉ là luyện chế đủ rồi phân ngạch, 300.000 phần tiên dược, ta cho các ngươi Hồng Liên Tông, dựa theo 10% tỷ lệ thành công tính toán, 30.000 lò cực phẩm tiên linh đan, không phải đủ rồi sao? Hạ Vũ quay đầu lại, dừng dưng một tiếng. Hòa Mi xinh đẹp cười nói, luyện chế đan dược cực phẩm, còn dám cho 10% phân ngạch, trừ Vũ sư đệ, sợ rằng không tìm được người thứ hai. Phải. Vừa nói, ba người trở lại thú đỉnh, đi tới đỉnh núi cao nhất trong đại điện. Nơi này là thú đỉnh, tất cả đại trưởng lão tụ tập thương nghị chuyện địa phương, kiến thiết rất hùng vĩ, đủ chứa 30.000 người. Ở chỗ này cử hành buổi đấu giá, hiển nhiên rất thích hợp. Hơn nữa Lạc Thủy Quân, bọn họ cũng xuất quan, mặc dù luyện đan rất trọng yếu, nhưng mà nghỉ ngơi một ngày, Lam Trường Thanh bọn họ cũng sẽ không nói nhiều bọn họ. Đều là tiên đan sư, rõ ràng thời gian dài luyện đan, sẽ hoàn toàn ngược lại. Nửa đường nghỉ ngơi một chút, khôi phục chút tinh thần, càng có thể tăng cao hiệu suất. Hạ Vũ ba người đến sau đó, Lạc Thủy Quân không khỏi đi tới, cười sang sảng nói, ha ha, tiểu sư đệ, ta còn lấy là đang luyện đan, sẽ không tham gia lần đấu giá này sẽ đây. Đại sư huynh, bát tỷ, Hạ Vũ từng cái hỏi thăm sức khỏe, đồng thời còn có thập thất trưởng lão, mấy vị khác đệ tử, đều là sư huynh của mình. Tuyết Xuyên và Thiên La bọn họ, đều tới. Còn có Lam Mạt cùng với Âm Vô Thường, ban đầu ở dưới chân núi, gặp Thanh Vân Tông Thanh Trĩ, còn có Bạch Di Môn Bạch Thiếu Khanh, Bạch Thược Đại Ca. Các thế lực lớn kiệt xuất đệ tử, toàn bộ đến lần nữa. Lạc Thủy Quân cười nói, khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu, còn có đoạn thời gian, đi uống rượu. Được. Hạ Vũ vậy sẽ cự tuyệt, xoay người lại đến phía sau đại điện, một nơi ưu tính bên trong tiểu viện. Hòa Mi và Lam Phong, đủ theo sát tới. Còn có Tuyết Xuyên và Thiên La, cùng với Bạch Thược, thập thất trưởng lão mấy vị những đệ tử khác. Bất quá bọn họ, đều là đệ tử nòng cốt. Muốn trở thành đệ tử đích truyền, không chỉ có cần cường đại hơn thiên phú luyện đan, càng cần hơn tự thân cố gắng. Hơn nữa có một số việc, không phải cố gắng liền nhất định có hồi báo. Lạc Thủy Quân ngồi ở bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, tiểu sư đệ, ta nghe nói, sư tôn bên kia cho ngươi rất nhiều đan dược, cũng để cho ngươi luyện đan. Ừ, không nhiều, cũng chính là mấy trăm ngàn phần đi. Hạ Vũ thuận miệng nói. Lạc Thủy Quân trợn mắt hốt mồm, mấy trăm ngàn phần. Thế nào? Hạ Vũ nghiêng đầu có chút không rõ ràng. Lạc Thủy Quân khỏe miệng co quắp, và Bạch Thược hai mắt nhìn nhau một cái, không khỏi cười khổ. Mỗi người bọn họ, cần luyện chế linh dược, bất quá 100.000 phần cơ đó, về mỗi ngày cần luyện chế 300 lò đan dược, ngày đêm không ngừng, cũng không biết có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Vũ lại la ó, mở miệng thường nói mấy trăm ngàn phần thuốc, toàn bộ luyện chế thành đan dược, phỏng đoán có thể đem người cho mệt chết. Nơi này, Hạ Vũ nâng ly nhẹ uống, tò mò hỏi thăm, đại sư huynh, lần đấu giá này cũng sẽ bán những thứ gì? Cụ thể, ta cũng không rõ lắm, bất quá có thể khẳng định, sẽ có rất nhiều kỳ trân, còn có cái khác người ủy thác bán đấu giá vật chân quý. Lạc Thủy Quân vừa nói, hiển nhiên đã tham gia nhiều lần hội nghị. Đối với buổi đấu giá quy trình, còn có sẽ xuất hiện vật chân quý, trong lòng có đại khái suy đoán. Hơn nữa tuyệt đối sẽ xuất hiện, phù hợp bọn họ tự thân tu luyện đồ. Ví dụ như đan phương, đặc thù lò luyện đan, đối với đan sư có trợ giúp đồ. Hạ Vũ hơi có chút nhớ, nhẹ khẽ gật đầu. Đứng dậy theo Lạc Thủy Quân, đi tới lầu 2 phòng riêng. Đại điện đủ chứa mấy chục ngàn người, tự nhiên thiết lập vô số phòng riêng, không ngừng lan tràn hướng lên. Lầu 2, bên trong phòng riêng số 7. Lạc Thủy Quân ngồi trên ghế ngồi, mở miệng nói, tiểu sư đệ, đợi hồi vừa ý cái gì, cứ việc đấu giá, coi là ta làm là sư huynh, bổ sung một phần lễ ra mắt. Cái này không phiền toái đại sư huynh. Hạ Vũ không khỏi không biết làm sao giải thích. Mình tổng không thể nói cho hắn, trên người mình không thiếu tiền đi. Có thể Lạc Thủy Quân cố ý như vậy, để cho Hạ Vũ cười khổ, lộ ra trước mặt trong suốt bệ cửa sổ, xem đến đại sảnh bên trong, đám người vắt vát. Chương 2031, lễ vật giá trên trời. Theo trên đài cao, tách thả ra mãnh liệt ánh đèn, soi ở phía trên. Một vị cô gái, người mặc tô y váy đầm dài, ngũ quan xinh xắn tinh xảo, mắt đẹp trong suốt, tràn đầy rừng rưng khí chất. Tuyệt đẹp dung mạo phối hợp thon thả vóc người,

sinh ra không cần thiết sự việc. Như vậy à, được rồi. Hạ Vũ không biết làm sao, biết hai phái việc lớn, bởi vì mình bên này xảy ra vấn đề, có thể cũng có chút lộ vẻ được không hiểu chuyện. Huống chi dược tiên môn bên này, đãi mình không tệ. Hạ Vũ không biết làm sao nói, lâm sư thúc thích, vãn bối thối lui ra. Không sao, món đồ này, vốn là ta đưa cho Vũ Nhi, đại biểu chúng ta Hồng Liên Tông. Lâm Uyển mở miệng, thanh âm vang khắp toàn bộ phòng đấu giá. Nên hiểu cũng hiểu, không biết chính là trong lòng kinh hãi vô cùng, không dám tin tưởng. Chương 2032, cự tuyệt. Nếu như Lâm Uyển một người, đại biểu mình đưa cho Hạ Vũ đồ. Vậy cũng được đi. Nhưng mà đại biểu Hồng Liên Tông, đưa cho dược tiên môn một người học trò, như vậy một phần đại lễ. Điều này đại biểu hàng nghĩa, có thể cũng rất nhiều. Hạ Vũ sững sốt một chút, không phải ngạc nhiên mừng rỡ, mà là mày kiếm hơi nhíu, nếu như như vậy, phần lễ vật này quá nặng, mình không thể thu. Hơn nữa nếu như thu, không quá ba ngày, điều này kính bạo tin tức, liền sẽ trở thành là vô số thế lực đệ tử trẻ tuổi, tranh nhau thảo luận đề. Lạc Thủy Quân bọn họ ánh mắt khiếp sợ, không thể nào tin nổi, vị này tiểu sư đệ lại có mặt mũi lớn như vậy. Có thể Hạ Vũ đột nhiên mở miệng, đa tạ lâm sư thúc yêu thích, phần này hậu lễ, Vũ không dám thu. Quay lại. Hạ Vũ đổi câu chuyện, nói, bất quá ngày này cương long kỵ, Vũ đúng là thích, không dám để cho lâm sư thúc tốn kém. Vừa nói, Hạ Vũ lắp mình, đơn bạc thân thể, người mặc nới lỏng bạch bào, đi tới trên đài cao, lật tay dành cho Tô Hi một phần tiên tinh. Hạ Vũ nói, Tô sư tỷ, đây là 5 tỷ tiên tinh. Ừ, có thể. Tô Hi mặc dù không rõ ràng chuyện gì xảy ra, có thể nàng nhẹ khẽ gật đầu, mắt đẹp thoáng qua vẻ kinh ngạc. Để cho người cầm thiên cương long kỵ dẫn đi. Đấu giá sau khi kết thúc, đưa đến Hạ Vũ bên trong tiểu viện. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, xoay người bóng người biến mất, xuất hiện lần nữa ở lầu 2 bên trong phòng riêng. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều cảm giác, ánh mắt đăm đăm, không dám tin tưởng. Như vậy một cái có cá tính dược tiên môn đệ tử, bọn họ căn bản chưa nghe nói qua. Hơn nữa lại có thể cự tuyệt. Trọng yếu hơn chính là, người này mắt cũng không nháy mắt, trực tiếp cầm ra 5 tỷ tiên tinh, cái này tài lực thì không phải là người bình thường có thể so sánh. Lầu 3, Lâm Uyển cũng là sững sờ, khẽ to mày, hiển nhiên là không rõ ràng. Họa Mi lại là hơi kinh ngạc, cười khổ nói, sư tôn, là chúng ta có chút càng dở, vũ sư đệ làm việc khiêm tốn, không thích xuất đầu lộ diện, ở lầu 2 bên trong phòng riêng, cạnh đồ đấu giá, còn có thể để cho Lạc Thủy Quân bọn họ làm che chở, không sẽ nhằm vào hắn một người, chúng ta vừa nói như vậy, vũ sư đệ trực tiếp trở thành tiêu điểm. Rõ ràng, ngược lại là ta có chút cấp tiến, vũ và đệ tử bình thường không giống nhau. Tính cách vui yên tĩnh, không thích quá cao giọng. Lâm Uyển cười khổ, biết mình nói sự việc lộng khéo thành vụng. Họa Mi an ủi nói, yên tâm đi, vũ sư đệ bên kia, đợi hồi ta giải thích, sẽ không có vấn đề gì. Đi đi. Lâm Uyển cười khổ. Họa Mi nhẹ khẽ gật đầu, rời đi phòng riêng, trước đi tìm một chút Hạ Vũ. Bên trong phòng riêng số 7. Lạc Thủy Quân giật mình nói, vũ sư đệ, trên mình ngươi sao có nhiều tiền như vậy? Kiếm à. Lam Phong liếc về miệng, âm thầm hâm mộ. Bạch Thược cau mày nói, Hồng Liên Tông Lâm Uyển tiền bối, nhưng mà phó tông chủ, đại biểu Hồng Liên Tông lấy lòng vũ sư đệ, ta làm sao cảm thấy có chút quỷ dị đây? Đúng vậy, cái này không bình thường à? Tuyết Xuyên bọn họ vậy ánh mắt quái dị. Hy vọng Hạ Vũ thật tốt giải thích một chút, chuyện này. Hạ Vũ cười khổ nói, ta cũng không biết, cho nên không dám nhận lấy Hồng Liên Tông phần đại lễ này à? Vũ sư đệ. Ngoài cửa, một đạo nhu mỹ thanh âm, để cho tất cả mọi người nhìn lại. Họa Mi thần giác cười trúng chím. Hơi có vẻ ấy này nói, mới vừa rồi làm việc, là chúng ta Hồng Liên Tông có chút lộng khéo thành vụng, vũ sư đệ không muốn tức giận à? Nào có, Họa Mi sư tỷ nói quá lời. Hạ Vũ khỏe miệng giật một cái, Họa Mi tới nơi này giải thích một phen, càng làm cho mình không giải thích được. Bạch Thược mắt đẹp ở giữa vẻ nghi hoặc, hơn nữa nồng đậm. Vì thế, Hạ Vũ đột nhiên nói, kiện thứ hai vật đấu giá bắt đầu. Vừa nói, cũng không người để ý. Phòng đấu giá đều là như vậy, vật đấu giá đầu tiên. Và cuối cùng mấy kiện vật đấu giá trọng yếu nhất. Nhưng mà đây là dược tiên môn chủ trì, vật bán đấu giá, cũng đều mỗi một kiện vật phàm. Hạ Vũ hứng thú bừng bừng, không ngừng nhìn một kiện kiện đồ, bị người đấu giá sau. Còn như thiên cương long kỵ giá cả, có chút hư cao, dẫu sao trước khi cạnh tranh, có chút giận dỗi, còn có Hồng Liên Tông bên kia tham dự vào. 5 tỷ giá trên trời, trừ phía sau vật phẩm trọng yếu, tuyệt đối rất ít vượt qua. Kế tiếp vật phẩm, giá cả đều ở đây mấy chục triệu chừng quanh quẩn. Hơi hiếm quý đồ, chính là phá 100 triệu tiên tinh. Lần này đấu giá, một lần nữa trở thành dược tiên môn, thu liễm tư nguyên một lần. Hạ Vũ đến lúc đó không có vấn đề, chỉ quan tâm mình xem trọng đồ, có thích hợp mình, trực tiếp tham dự cạnh chủ, lấy thủ đoạn lôi đỉnh quả quyết vô xuống. Dẫu sao trên người mình, cũng không thiếu tiên tinh, nhưng cần số lớn tăng trưởng thực lực mình đổ. Theo trong sân, cuối cùng 10 kiện đổ ra sân. Đếm ngược thứ 10 kiện, một tấm ố vàng bức họa, gìn giữ hoàn hảo, tràn đầy lịch sử hơi thở. Tô Hi dừng dừng nói, một đời tiên quân còn sót lại, vị này tiên quân, mọi người có lẽ cũng nghe nói qua, Lục Chỉ tiên quân, tinh thông âm luật một đạo, cái này trong bức họa, lời đồn đãi còn sót lại hắn chọn đời sở học, hứng thú đạo hữu, có thể thử một lần, xem có thể hay không tháo ra bí ẩn trong đó, giá khởi đầu 300 triệu tiên tinh, mỗi lần cạnh chụp không thể ít hơn 3 triệu tiên tinh. Cao như vậy giá cả. Xem ra không phải chúng ta có thể hy vọng xa vời, một đời tiên quân lưu à. Lục Chỉ tiên quân, vô cùng là tinh thông âm luật chi đạo, xem ra là đạo âm môn tất được vật. Không ngừng có người, thấp giọng thảo luận. Hạ Vũ trong mắt, thoáng qua cảm thấy hứng thú vẻ, bản thân mình liền tinh thông âm luật chi đạo. Vật này trừ giá cả mắc điểm, nếu như có thể, ngược lại là có thể thử một chút, có thể hay không vô xuống. Rất nhanh, lầu 3 thì có người mở miệng, 300 triệu 3 triệu. Thanh âm tới lầu 3 phòng riêng số 5, không nghi ngờ chút nào, tất nhiên là đạo âm môn người, vẫn là vị người phụ nữ. Bất quá vật này, là tiên quân lưu, giá cả mắc như vậy, còn tràn đầy không xác thực định tính. Dược tiên môn đạt được sau đó, nghiên cứu lâu như vậy, cũng không nhìn ra bí ẩn. Mới sẽ lấy ra bán đấu giá. Cho nên trong sân, rất nhiều người cũng mất đi hứng thú. Như không ngoài suy đoán, đạo âm môn tất nhiên sẽ có được món đồ này. Có thể Hạ Vũ cao mày, tổng cảm thấy món đồ này, đối với bản thân có trợ giúp. Hạ Vũ do dự luôn mãi, mở miệng, 310 triệu tiên tinh. Lại là hắn. Bên trong đại sảnh, không ít người cũng ánh mắt quái dị, nghe ra là Hạ Vũ thanh âm. Cái này ở tràng thứ nhất, đều cùng nhà mình đại sư huynh cứng rắn giang đồng ốc. Hôm nay lại nhảy ra, và lầu ba đạo âm môn người bắt đầu cạnh chụp. Bất quá nếu là buổi đấu giá, đồ cứ như vậy một kiện, cảm thấy hứng thú cạnh chụp, vậy là dễ hiểu. Có thể Hạ Vũ xuất hiện, hay là để cho đạo âm môn người, như ăn chuột chết vậy khó chịu. Dẫu sao thằng nhóc này, có chút tà hồ, cạnh chụp cho tới bây giờ không theo như chiêu thức. Huống chi, thằng nhóc này còn kẻ gian có tiền. Hắn ngang trời xuất thế, dính vào một cái, để cho đạo âm môn người, cũng có chút không biết làm sao hả. Lạc Thủy Quân ánh mắt kinh ngạc nói, tiểu sư đệ, ngươi đối với âm luật chi đạo cũng có nghiên cứu. Muốn học tập, tranh này cuốn ta cảm giác có chút bí mật. Hạ Vũ nói thật, hiện tại mình chặt thiếu võ, cần học tập mới, dĩ vãng đều không thể dùng. Nếu không mấy phút, sẽ bị nhận ra, là năm đó tiên ma đại chiến, đưa đến tiên giới tổn thất thảm trọng vị kia người tàn nhẫn. Vì thế, lầu 3 trong phòng riêng số 5, nhu mỹ giọng nữ vang lên, 300 triệu 20 triệu, 400 triệu. Hạ Vũ biết tông môn thế lực, tài lực hùng hậu, mình hao tổn nữa, có lẽ thật được không phải là đối thủ. Hôm nay tự mua Hạ Thiên Cương Long Kỵ, lại đánh cái khác mấy món đồ, trên người tiên tinh, bất quá 5 tỷ chừng. Mà đây vậy tăng giá, tất cả mọi người đều không kinh hãi, hoàn toàn có thể tiếp thụ. Dẫu sao Hạ Vũ cái đứa nhỏ này, trước đầu giá đồ, cũng hung tàn vô cùng. Giờ phút này, phòng riêng số 5 giọng nữ, yếu ớt lên tiếng, 410 triệu, 800 triệu. Hạ Vũ chẳng ngó ngàng gì tới, há mồm lược xuất một cái hủ chết người giá cả. Cái này bày minh chính là khi dễ người ạ. Đạo âm môn bên kia, hoàn toàn mặt đen, nếu không phải vì kiện vật phẩm cuối cùng, các nàng thật dám cùng Hạ Vũ chết. Có thể hiện tại, không thể tiêu hao quá nhiều tài lực. Nếu không cuối cùng cạnh trụ kiện vật phẩm cuối cùng, khẳng định sẽ ở vào hoàn cảnh xấu. 800 triệu tiên tinh, đã không phải là một khoản nhỏ tiền. Bọn họ đạo âm môn, không phải Hồng Liên Tông, vậy không lấy được qua tiên tinh mỏ. Vì thế, đạo âm môn yên lặng hồi lâu, cuối cùng chẳng ngờ là một kiện thứ không xác định, lãng phí mình tài lực. Hạ Vũ được nguyện lấy thưởng, đạt được cái này cuốn thần bí bức họa. Lạc Thủy Quân bọn họ ánh mắt quái dị, nhỏ giọng hỏi, tiểu sư đệ, trên mình ngươi rốt cuộc có nhiều ít tiên tinh à? Không nhiều không nhiều, bây giờ còn dư hơn 4 tỷ. Hạ Vũ thuận miệng nói. Lạc Thủy Quân, Tuyết Xuyên, Bạch Thược. Bên trong nhà tất cả mọi người, tập thể một hồi không nói, nội tâm thật sự là khiếp sợ hư. Ai cũng không nghĩ tới, mới vừa vào cửa không bao lâu Hạ Vũ, lại có thể có tiền như thế. Hòa Mi và Lam Phong, ngược lại là cảm thấy hoàn toàn ở tình lý bên trong. Rất nhanh, đồ liền đưa tới. Hạ Vũ đạt được ố vàng bức họa, tới đến bên cạnh, bỏ mặc cái khác vật đấu giá, một mình nghiên cứu. Cái này ố vàng bức họa, dài bất quá 1 m, chiều rộng bất quá 20 cm, mỏng như cánh ve, phía trên ve trước tuyệt đẹp sơn hà đồ, núi cao nước biếc, hành hành lục lâm, cất giấu một ít nhóc. Làm người ta cảm giác được, một cổ như một xuân phong cảm giác. Hòa Mi mắt đẹp thoáng qua vẻ nghi hoặc, nói, không có gì đặc biệt, càng giống như là một bộ họa. Không đúng, trong tranh cất giấu đồ. Hạ Vũ cao mày, tỉ mỉ cảm thụ, tổng cảm thấy trong này, cất giấu một cổ sát phạt khí. Không sai, mình thân là quân đội xuất thân, bản thân chính là Xích Diễm quân chủ, đối với cái này loại thiết huyết sát khí, có loại bén nhạy cảm giác. Nhưng mà căn cứ Lạc Thủy quân bọn họ nói, Lục Chỉ Tiên quân cũng không bất kỳ đầu quân trải qua, bản thân lại là một cái tao nhã lịch sự người. Lưu trong truyền thừa, làm sao có thể có sát phạt khí đây? Có lẽ đây không phải là cái gọi là Lục Chỉ Tiên quân còn để lại đồ. Hạ Vũ thần thức thăm dò, một cổ sức lôi kéo. Đưa đến Hạ Vũ, giống như đi tới nơi này sơn thủy lục lâm bên trong, một đạo mơ hồ bóng trắng, ngồi ở núi cao bên trên, quần áo trắng nhẹ nhàng, khẽ đàn mang theo nhu hòa tiếng đàn. Từng đạo nhu mỹ tiếng đàn, Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, cảm giác được tiếng đàn bên trong, ẩn chứa vô tận đại đạo. Đây là một loại, mượn dùng thiên địa lực lượng. Lấy tiếng đàn làm môi giới, bách thảo có thể là kiếm, các loại hoa có thể là gông xiềng, gió nhỏ như đao, vân vân bao la vạn vật. Là tiên quân cấp sinh linh, mới có thể tìm hiểu tiên đạo. Hạ Vũ sơ có cảm nộ, có thể cũng không đại biểu có thể hiểu. Dẫu sao tiên đạo, ước chừng một đạo tiếng đàn, điều khiển một bụi non lục tiểu thảo, hóa thành kiếm khí, liền có thể chém xuống 9 tầng trời tinh thần, cái này loại khủng bố tiên đạo. Xa không mình bây giờ, có thể đảo mắt. Chương 2033, ước nói các thế lực lớn. Nếu như vượt cấp nghiên cứu, cái này lau một cái kiếm khí, có thể sẽ làm mình bị thương. Còn có nghiên cứu thất bại, xuất hiện cắn trả, sợ rằng kiếm khí sẽ ngay tức thì, đem mình vặn cổ thành cho tẫn, thần hồn vặn cổ thành hư không. Cho nên Hạ Vũ không dám quá đi sâu vào nghiên cứu. Bất quá cũng không trở ngại, Hạ Vũ tiếp nhận cái này bóng người áo trắng, nơi chuyển tới tin tức. Đại La Thiên Âm. Bốn chữ to, ấn như Hạ Vũ trong đầu, thay vào đó là tiếng đàn này bên trong, yếu ớt chuyển tới, càng giống như là khắc ghi ở mình linh hồn chỗ sâu. Hạ Vũ nhắm mắt tiếp nhận truyền thừa, hai tay lững lờ dây đàn, tựa hồ đang diễn tấu, đang nắm giữ cái này loại tiếng đàn. Có thể Hạ Vũ trong lòng, hiện lên một cái nghi ngờ. Cái này Đại La Thiên Âm, thật sự là một vị tiên quân, nói sáng chế sao. Mình không phải là không gặp qua tiên quân, ngược lại, năm đó còn dẫn đại quân, làm thịt đếm không hết tiên quân và chân tiên, đều là có tất cả loại võ. Tinh thông cầm đạo tiên quân, vậy thấy qua. Nhưng mà tiếng đàn, tuyệt đối không cách nào ẩn nút cái này loại bao la vạn vật thiên đạo. Tiếng đàn này xem qua quá rộng, căn bản không giống như là tiên quân có thể sáng tạo. Vô cùng có thể, là Lục Chỉ tiên quân lấy được cao siêu hơn phương pháp tu luyện, đặt tới tiên quân cảnh sau đó, muốn tìm hiểu đồ càng nhiều, càng phức tạp. Đáng tiếc tự thân thiên tư không đủ, đến chết cũng không cách nào hiểu thấu đáo. Hạ Vũ âm thầm nghĩ, tiếp nhận hoàn truyền thừa sau. Hạ Vũ chuẩn bị rời đi, nội tâm còn có một cái nghi ngờ, mơ hồ bên trong, một màn kia thiết huyết sát khí, rốt cuộc tới từ nơi nào. Trong bức họa kia thế giới không có, ngược lại cảm giác cái hơn nữa mơ hồ. Hạ Vũ cao mày, không dò được, chỉ có thể thối lui ra. Bên ngoài, xếp chân trên đất Hạ Vũ, mở ra thâm thúy con ngươi, hai chân trước bảy phục hy đàn. Lạc Thủy quân bọn họ cũng ở bên cạnh, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hòa mi ôn nhu hỏi, Vũ sư đệ. Tiểu sư đệ. Lạc Thủy quân vậy dò xét hỏi. Hạ Vũ gật đầu, nói, đại sư huynh, Hòa mi sư tỷ, thế nào? Mới vừa rồi ngươi diễn tấu tiếng đàn, ẩn chứa vô số biến hóa, là đạt được bên trong truyền thừa. Bạch Thược môi anh đào khẽ nhúc nhích. Nàng nội tâm cũng là ngạc nhiên vô cùng, tranh này cuốn đối với dược tiên môn mà nói, nghiên cứu rất lâu rồi. Không người tháo ra bí ẩn, có thể Hạ Vũ ước chừng bước đầu hiểu, có được đồ vật bên trong. Quả nhiên, truyền thừa đồ chơi này, chỉ cho người có duyên. Có duyên phận không phần, đạt được sau đó, người hiểu vô số năm, đều không gặp được có thể tháo ra bí mật. Hạ Vũ khiêm khiêm cười nói, ừ, lấy được một ít đồ. Quả nhiên, mới vừa rồi đã có người đoán ra, là Lục Chỉ tiên quân truyền thừa. Lạc Thủy quân thán phục nói, mới vừa rồi Hạ Vũ đạt được truyền thừa, thân thể bản có thể lấy ra phục hy đàn, khẽ đàn ra mới hiểu tiếng đàn. Đặc biệt là đạo âm môn người, lại là ruột gan rối bời. Đây chính là một vị tiên quân truyền thừa, bị Hạ Vũ cứ như vậy quay trục tay, hơn nữa còn đạt được truyền thừa. Không chỉ là Hạ Vũ, toàn bộ dược tiên môn cũng được lợi lớn. Họa mi cũng là ánh mắt giật mình, đối với Hạ Vũ thiên phú, trong lòng cảm thấy đáng sợ. Thiên tư này thật sự là, quá kinh người. Đối với muốn lĩnh ngộ đồ, ước chừng lấy sẽ, liền được. Trong thiên hạ, có như vậy tuệ căn người, đều trở thành tiên giới to lớn nhân vật. Đại thành sau đó, trải qua át phải sẽ trở thành là truyền kỳ. Có thể Lạc Thủy quân bọn họ không biết là, Hạ Vũ tại hạ giới lưu lại truyền kỳ, nhưng mà không thiếu. Giờ phút này, Hạ Vũ mới vừa rồi tiếng đàn, đã kinh động không ít người. Bao gồm dược tiên môn người. Thập thất trưởng lão đích thân tới, thấy bên trong phòng riêng nhiều người như vậy, hắn cau mày nói, Vũ Nhi, theo ta đi ra. Lão sư, thế nào? Đi tới ngoài cửa, Hạ Vũ có chút không rõ ràng. Thập thất trưởng lão nói thẳng, mới vừa rồi cái này bên trong phòng riêng truyền ra tiếng đàn, là ngươi lấy được lục chỉ tiên quân truyền thừa sao? Không sai, lấy được, truyền thừa không tệ, tên hơi lớn La Thiên Âm. Hạ Vũ đúng sự thật nói. Thập thất trưởng lão ánh mắt vui vẻ yên tâm, không sai, ngươi không chỉ có đang luyện đàn một đạo có tuyệt cao thiên phú, vẫn còn ở âm luật một đạo, có không tầm thường thiên tư, buổi đấu giá sau đó, môn chủ có thể sẽ tìm ngươi, chuẩn bị một chút. Được. Hạ Vũ gật đầu. Thập thất trưởng lão còn nói, Thiên Cương Long Kỵ là người khác, ủy thác chúng ta bán đấu giá, tiên tinh không thể trả lại cho ngươi, bất quá tranh này cuốn là chúng ta dược tiên môn, môn chủ trước nói qua, ngươi muốn cái gì, nội môn cũng sẽ đem hết toàn lực cho ngươi, đây là trước ngươi tiên tinh. Như vậy sao được, tông môn mấy chục ngàn đệ tử, mỗi ngày đều đang tiêu hao hàng loạt tài nguyên, ta lại không gì cống hiến. Hạ Vũ trong lòng cảm động, có thể cảm giác được vị này lão sư, còn có môn chủ bọn họ quan tâm. Cho nên cái này tiên tinh, Hạ Vũ không thể lại thu. Thập thất trưởng lão không biết làm sao nói, nội môn đối với các ngươi loại siêu cấp thiên tài này, khuynh lực đào tạo là phải, chờ các ngươi lớn lên, vậy được hồi báo tông môn, ngươi còn quá yếu, đường phải đi còn rất dài, cần số lớn tài nguyên, những thứ này tiên linh ngươi giữ lại, mua thích hợp tư nguyên của mình. Thập thất trưởng lão đem chiếc nhẫn chữ vật, đưa cho Hạ Vũ. Hạ Vũ trong con ngươi cảm động, không cách nào ở cự tuyệt. Nơi này, Hạ Vũ cau mày nói, trong bức họa truyền thừa, nếu như tông môn cần, đấu giá kết thúc. Ta cây đàn phổ viết xuống. Không, đây là ngươi đồ, tông môn không quyền lợi hướng ngươi bỗng dưng đòi, ngươi thu cất. Thập thất trưởng lão giờ phút này, cau mày dày, không để cho Hạ Vũ có loại ý nghĩ này. Dẫu sao Hạ Vũ là hắn học sinh, bản năng vẫn là nghiêng về Hạ Vũ, để cho hắn không nên làm như vậy. Coi như tông môn muốn, vậy được cầm ra bình cùng giá cao đổ tới trao đổi. Coi như tông môn nuôi dưỡng Hạ Vũ, có thể bỗng dưng sẽ để cho đệ tử giao ra mình đồ, cái này cách làm quá tổn thương nhân tâm. Cho nên làm trưởng thanh bọn họ, cũng không ngu như vậy. Hạ Vũ cao như vậy thiên phú, bọn họ dược tiên môn dám đẩy ra phía ngoài à? Dám đẩy ra phía ngoài, chân trước rút đi, chân sau Hồng Liên Tông bên này, liền phải đem Hạ Vũ tiếp đi. Mặc dù Hồng Liên Tông không thu nam đệ tử, có thể vì Hạ Vũ loại siêu cấp thiên tài này, các nàng ngoại lệ thì như thế nào? Hơn nữa Hạ Vũ cái này loại yêu nghiệt, nếu như sinh sản đời sau, khẳng định sẽ thừa kế huyết mạch và thiên phú. Dẫu sao làm đến nước này, tự thân chính là một loại huyết mạch, ưu hóa đến trạng thái cực hạn. Đời sau tuyệt đối sẽ thừa kế. Lấy Hạ Vũ thiên phú, đời sau thừa kế một bộ phận thiên phú, đều là nhân trung chi long. Giống như Thiếu Niên Vũ, Đại Bảo và Tiểu Bảo huynh đệ. Diệp ra một môn chưa từng phế vật. Nghiệp ra lại là biến thái, mỗi một đời người bên trong, cũng sẽ xuất hiện to lớn người tài, thiên phú cường đại, thật sự là làm người ta tuyệt vọng. Vì thế, Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, trở lại bên trong phòng riêng. Thập thất trưởng lao trước khi đi, cao mày suy tư lẩm bẩm, Đại La Thiên Âm, nghe sao quen thuộc như vậy chứ, không nhớ nổi, tựa hồ ở đâu thấy qua. Hắn lẩm bẩm, nào ngờ, Đại La Thiên Âm còn có người cương quyền tam bộ quyền pháp, tên chữ cũng vô cùng làm tướng tựa như. Người cương quyền, địa cương quyền, thiên cương quyền, tam bộ quyền pháp, phân biệt có thể chấn bức 3 lần chiến lược, 6 lần chiến lược, 9 lần chiến lược. Hạ Vũ vốn là rõ ràng, tam bộ quyền pháp, tuyệt đối là một bộ. Chỉ bất quá bị hậu nhân cần phải nhỏ chia tam bộ, không dễ dàng bị người toàn bộ đạt được. Nhưng mà tam bộ quyền pháp, năm đó ở tiên giới, có một cái chung nhau tên chữ, chính là Thiên La Thiên Quyền. Sớm nhất ở Mạc Bắc người niếp ra trên mình, toát ra tia sáng chói mắt. Lại là ở một vị siêu cấp yêu nghiệt, năm đó nếu kêu lên bản tiên đế niếp ra yêu nghiệt trên mình, phát huy ra sáng chói ánh sáng, chiến thiên đấu, vô cùng kinh khủng. Cho đến ngày nay, tin đồn cái này loại vô song bí thuật, vẫn còn ở niếp ra. Coi như vậy, như cũ không mấy người dám đánh niếp ra chú ý. Chính là tiên đế, đối với loại bí thuật này có mơ hồ dòm ngó dù, có thể như cũ bức bách niếp ra. Cái này loại người điên gia tộc, cho tới bây giờ không e ngại ngoại địch. Càng chén ép, loại gia tộc này bùng nổ tiềm lực, để cho tiên đế cũng sợ hãi. Chỉ có thuận theo tự nhiên, để cho bọn họ loại gia tộc này theo thời gian trôi qua, biến mất ở trong dòng sông dài lịch sử. Bởi vì thịnh cực tất suy, là mỗi gia tộc và thế lực, cùng với tu sĩ số mệnh. Luân hồi là nhân gian, ai cũng không chạy khỏi thiên địa chánh đạo. Vì thế, Đại La Thiên Âm, Đại La Thiên Quyền, nếu như Hạ Vũ sau khi biết, lấy hắn yêu nghiệt vậy tâm trí, tuyệt đối sẽ đoán ra, đây là một bộ công pháp. Đại La Thiên Công. Như vậy có thể gặp, Đại La Thiên Quyền đáng sợ, đã đạt được chứng thật, trong đó ngoài ra một bộ phận Đại La Thiên Âm, sẽ là rác dưới sao. Đồng thời vậy chứng thật, cái này loại cấm kỵ võ học, tại sao có thể là tiền quân có thể chế tạo ra?

Hạ Vũ cau mày, để cho Thiên Cương Long Kỵ hóa thành một con kiến lớn nhỏ thân hình, chui vào mình tay áo bào bên trong. Cái này chọc được Lam Phong ánh mắt quái dị nói, Vũ ca, ngươi sao cầm hắn thu phục? Bí mật. Hạ Vũ cười một tiếng. Lạc Thủy Quân nhưng cau mày nói, mới vừa rồi ta còn cảm giác được, một cổ cao quý hoài rồng, vốn cho là Thiên Cương Long Kỵ tản mắt ra, có thể hiện tại cảm thấy không phải. Nơi này liền cái này một đầu ngu xuẩn, đại sư huynh hẳn cảm giác sai. Hạ Vũ cả kinh, không nghĩ tới Lạc Thủy Quân thấy rõ lực kinh người như vậy. Bạch Thược cũng là ánh mắt hồ nghi, bất quá cũng không suy nghĩ nhiều. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, vị này tiểu sư đệ, vẫn là một đầu long. Tuyết Xuyên và Thiên La bọn họ, gặp không có chuyện gì khác, rời đi, dẫu sao mỗi người bọn họ, đều cần luyện chế hàng loạt đan dược. Vì thế, Lạc Thủy Quân và Bạch Thược, vậy đồng thời rời đi. Còn như thuốc linh vòng, vẫn bị Bạch Thược lưu lại. Tất cả mọi người đều sau khi đi, một vị cô gái váy trắng, lặng lẽ xuất hiện, ngay tại Hạ Vũ cửa tiểu viện. Chính là trước, Hạ Vũ và Lam Phong ở dưới chân núi bên trong tiểu lâu, gặp An Diệu Âm. Cái này thần bí cô gái, nhìn ra Hạ Vũ vô đạo tu luyện pháp sau đó, nói thẳng hắn là Mạc Bắc người nếp ra. Hôm nay, nàng ngôi anh đảo khẽ nhúc nhích, sư huynh, lúc đến hôm nay, còn không thừa nhận mình Mạc Bắc nếp ra dòng chánh tộc nhân thân phận sao. Lại là ngươi. Hạ Vũ cao mày, thấy An Diệu Âm. Cứ việc đây là một cái, dung nhan tuyệt đẹp cô gái, có thể sâu trong nội tâm bản có thể có chút bài xích. Mình có loại trực giác, nếu như cái này An Diệu Âm một mực dây dưa mình. Thân phận mình, sớm muộn sẽ bị bại lộ ra. An Diệu Âm môi anh đào khẽ nhúc nhích, cười miệng nói, sư huynh tựa hồ không thích Diệu Âm tới đây à? Có một chút. Hạ Vũ thản nói. An Diệu Âm lườm mắt, sư huynh lời nói thật là tổn thương người, Diệu Âm một đường tới, ngược lại gặp phải bẩn thỉu, không quá ta thật là tò mò sư huynh. Thân là Mạc Bắc siêu cấp thế lực nếp ra con em dòng chính, gia tộc tài nguyên, tiên giới có thể sánh vai thế lực, có thể đếm được trên đầu ngón tay, vì sao lâu lưu lại nơi này dược tiên môn. Ta làm việc, còn phải hướng ngươi cặn kẽ báo cáo. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo. An Diệu Âm có thể cảm giác được, năm trước cái này thiếu niên, đối với mình phòng bị tim rất nặng. Nàng ôn nhu nói, sư huynh nội tâm ở phòng bị Diệu Âm, để cho ta rất kỳ quái, chẳng lẽ sư huynh là ở nếp ra phạm vào sai lầm lớn? Lén chạy ra ngoài, không muốn bị gia tộc trưởng bối biết tung tích. Ngươi vấn đề có chút nhiều. Hạ Vũ cao mày, xoay người rời đi. Đối với An Diệu Âm không ngừng dò xét vậy hỏi, mình không có chút nào kiên nhẫn giải đáp. Bởi vì nói hơn tất mất, trong lơ đãng, tổng sẽ bị người suy đoán đến cái gì. An Diệu Âm mắt đẹp thoáng qua sạch bóng, đối với Hạ Vũ hiển nhiên vẫn là không nhìn thấu. Bất quá hòa mi, nhưng đi tới Hạ Vũ bên trong tiểu viện. Đi theo, lại có 4-5 người, toàn bộ đều là người tuổi trẻ. Hơn nữa đều là người quen, Hắc Y môn thiên tài kiệt xuất Hắc Cấm, Thanh Vân Tông đại sư huynh Thanh Trĩ, Kiếm Tiên môn thiên tài đứng đầu Dịch Phi Dương, Lam Mạt vân vân. Đều là trẻ tuổi một đời, uy danh hiển hách nhân vật lớn. Hôm nay toàn bộ đến, đối với tới trước An Diệu Âm, tất cả mọi người khẽ cau mày, âm thầm quan sát một mắt, tựa hồ muốn phân biệt ra An Diệu Âm thân phận. Cái cô gái này là ai, lại có thể ở chỗ này? An Diệu Âm môi anh đào khẽ nhúc nhích, các thế lực lớn thiên tài đệ tử, cùng đi viếng thăm sư huynh. Diệu Âm liền tiên cáo lui. Nói xong, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, ngay tức thì tin tức. Hòa mi cao mày, Diệu Âm, tên chữ có chút quen hay. Diệu Âm phừng người. Thanh Trĩ con ngươi hơi co lại, thấp giọng tràn đầy kiên kỵ. Tất cả mọi người sắc mặt biến, đối với Diệu Âm phường ba chữ, tựa như vô cùng là sợ hãi. Hòa mi cũng là cả kinh, đối với An Diệu Âm thân phận, cũng không cách nào khẳng định, có thể nàng nhưng ở chỗ này. Còn gọi Hạ Vũ là sư huynh. Đời này đồng hồ mấy cái ý kiến. Thanh Trĩ bọn họ đã mơ hồ hiểu được, luyện chế đan dược cực phẩm thiên tài liền ở trong tiểu viện này. Không nghĩ tới Diệu Âm và người đều ở chỗ này viếng thăm. Có chút đáng sợ à? Hạ Vũ ở phòng khách bên trong, dừng dưng nói, "Hỏa Mi sư tỷ, người đều tới, vào đi." Quấy rầy sư đệ. Hỏa Mi dẫn người tiến vào bên trong nhà. Nhất thời, Lam Mạt thấy Hạ Vũ và Lam Phong hai người, sợ hãi nói, "Là các ngươi?" "Lam Mạt sư huynh, thật lâu không gặp." Hạ Vũ giơ tay lên, dừng dưng một tiếng. Lam Mạt sắc mặt, ngay tức thì xanh mét, không nghĩ tới vị thiên tài kia tiên đan sư, thật sự là Hạ Vũ. Trước khi tới, Hòa Mi chưa nói qua Hạ Vũ, nói gọi tới sau tự nhiên biết. Mỗi người bọn họ, sau lưng đều bị mỗi người sư môn trưởng bối dặn dò, tuyệt đối không thể đắc tội cái yêu nghiệt này, nhất định phải kết giao, nói một chút đan dược phân ngạch cung cấp. Vì thế, Thanh Trí ôn hòa cười nói, dược tiên môn thiên tài bối xuất, trước chúng ta nhiều mặt hỏi thăm. Bao gồm Lam Phong sư đệ cũng điều tra, cũng không cách nào khẳng định luyện chế đan dược cực phẩm sư huynh, rốt cuộc là ai. Đúng vậy, ai có thể nghĩ tới, lại là nhập môn bất quá một năm, nhưng trở thành đệ tử đích truyền Vũ sư huynh. Dịch Phi Dương bọn họ, đổi câu chuyện, liền sư huynh cũng kêu thêm. Hiện tại đã không thể lấy tu vi luận cao thấp. Hạ Vũ tiềm lực thật đáng sợ, lại có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm, xa so bọn họ mạnh hơn được hơn. Hạ Vũ cười nhạt nói, các vị sư huynh khiêm nhường, các ngươi tu vi cũng so ta cao, tiếng này sư huynh ta cũng không dám làm, tất cả ngồi đi. Vậy thì không giả khách sáo, Vũ sư đệ ngươi ở đan dược một đạo lên, thiên tư kinh người, có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm, ta Thanh Vân Tông, muốn mua nhiều. Thanh Chí vậy không khách khí, trực tiếp hỏi. Dịch Phi Dương ánh mắt híp lại, cũng nói, ta Kiếm Tiên môn cũng muốn và sư đệ hiệp nói chuyện hợp tác. Ta Hắc Ý môn giống như vậy. Hắc Cấm nói. Bên ngoài, Bạch Thiếu Khanh lặng lẽ đến nói, Vũ sư đệ, nghe đại danh đã lâu. Vừa nói, Bạch Thiếu Khanh và Bạch Thược cùng chung đi vào, còn có Lạc Thủy Quân bọn họ lại có thể lại trở về. Thanh Vân Tông, Bạch Y môn, Kiếm Tiên môn, Hắc Y môn, Hồng Liên Tông, Tiêu Diêu Tông người, cơ hồ toàn bộ đều đến đông đủ. Dĩ nhiên, còn có một nhà không có tới, chính là Quỷ Yêu Tông. Một nhà này tựa hồ nhân duyên không tốt, không người thông báo bọn họ. Giờ phút này, Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, mấy vị sư huynh ý đồ, ta đều biết, nhưng mà chính ta một người năng lực có hạn, đan dược sản lượng cũng có giới hạn à. Tiểu sư đệ, đem ngươi mỗi tháng sinh đan tính nói ra, để cho mọi người thảo luận chia đều, như vậy nhất tỉnh tinh lực. Bạch Thược môi anh đào khẽ nhúc nhích, mở miệng nhắc nhở. Lạc Thủy Quân gật đầu, hiển nhiên cũng là cái ý này. Bởi vì làm cái này làm, rõ ràng không sẽ đắc tội người, sẽ không đem sự việc, lộng khéo thành vụn. Nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Hạ Vũ, tinh thần khẩn trương cao độ. Hạ Vũ cau mày nói đại khái số lượng đi, mỗi một tháng đan dược cực phẩm, ta nhất luyện chế nhiều 10.000 lò. 10.000 lò, như thế nhiều. Thanh Chí không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chính là những người khác, cũng là âm thầm chắt lưỡi, nội tâm vô cùng khiếp sợ, đối với Hạ Vũ thiên phú luyện đan, hiển nhiên là kinh động. Có thể bọn họ không biết Hạ Vũ tỷ lệ thành công, nếu như biết tỷ lệ thành công, phỏng đoán cũng được hù đi tiểu. Giờ phút này, Dịch Phi Dương dò hỏi, người sư đệ này, ngươi tỷ lệ thành công là nhiều ít? Không bao cao, 10 điểm chừng đi. Hạ Vũ dửng dưng nói. Dịch Phi Dương bọn họ trong lòng cười khổ, cái này 10 điểm không tính thật thấp. Dẫu sao là luyện chế đan dược cực phẩm à, so luyện chế thượng phẩm đan dược, khó khăn 10 lần vượt quá. Như vậy, Hạ Vũ nuôi tháng đan dược sản lượng, ngay tại 10.000 cái chừng. Nhất thời, tình cảnh bầu không khí hơi biến hóa. Thanh Chí mở miệng, ta Thanh Vân Tông muốn 30. Dựa vào cái gì, ta Hắc Ý môn còn muốn toàn bộ cho bao đây? Hắc Cấm cười nhạt. Dịch Phi Dương cau mày nói, ta Kiếm Tiên môn thấp nhất 30%, còn lại các người xem trước làm. Mấy vị sư huynh nói như vậy chúng ta Tiêu Diêu Tông, có phải hay không muốn bước lui ra? Ninh Huyễn Nhi môi anh đảo khẽ nhúc đích, cười mỉa tố khổ một câu. Hòa mi cau mày, biết Hạ Vũ sinh đan tính. Cũng không chỉ một điểm này. Có thể nên làm tư thái, vẫn phải làm. Nàng bất mãn nói, mấy vị, các ngươi làm như vậy, để cho ta Hồng Liên Tông đưa vào chỗ nào, đây là dự định qua sông rút cầu, ta đem các ngươi mang đến, sau đó đem ta đá ra ngoài cục. Hòa mi sư tỷ nói quá lời. Không dám. Dịch Phi Dương bọn họ nheo mắt, vội vàng chắp tay bồi tội. Đúng là, nếu không phải Hồng Liên Tông lần này hỗ trợ, bọn họ các thế lực lớn, còn bị chẳng hay biết gì. Vốn là Hạ Vũ và Hồng Liên Tông giao dịch, rất miễn cưỡng bị bọn họ các thế lực lớn chui vào. Nếu như cầm Hồng Liên Tông gạt bỏ cục, vậy coi như thật không chỗ nói. Hơn nữa Hạ Vũ bên này, chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý. Trong chốc lát, tình cảnh rơi vào giằng co bên trong. Mọi người đều biết, Hồng Liên Tông thấp nhất muốn phân đi 30% phân ngạch, đây là khẳng định, bọn họ vẫn không thể có bất kỳ ý kiến. Chân chính có thể chia tay, trên thực tế chỉ có 70% phân ngạch. Bất kỳ một nhà muốn ở lại chiếm 30%, gần như một nửa, bày minh là không thể nào. Hơn nữa bọn họ đều không lo lắng giá cả, đan dược cực phẩm, xưa nay thuộc về có giá cả vô giá giá cả. Bọn họ sau lưng là tông môn trả tiền, hiện tại điểm chính phải, cần tranh thủ được phân ngạch, giá tiền là thứ nhì. Tranh không lấy được phân ngạch, bọn họ trở về nhất định chịu phạt. Giờ phút này, Bạch Thiếu Khanh dừng dưng mở miệng, ta coi một cái, Hỏa Mi sư tỷ Hồng Liên Tông, đem các ngươi giới thiệu qua tới, các nàng bên kia. Thấp nhất muốn chiếm 30% phân ngạch, còn thừa lại 70%, chúng ta 5 nhà chia đều, mỗi nhà thấp nhất cầm liền thành, còn lại 20%, 5 nhà tranh đoạt, cho nên ai lại muốn 30%, hiển nhiên là không thể nào. Lời nói một câu, tất cả mọi người đồng loạt cau mày, hiển nhiên cũng rõ ràng, lời này là thật. Chương 2037, phân thân luyện đan. Đã như vậy, tình huống bây giờ tốt nhất, chính là tranh thủ được 20% phân ngạch. 30% phân ngạch. liền không nên suy nghĩ quá nhiều. Giờ phút này, mấy nhà thảo luận, càng ngày càng kịch liệt, không ai nhường ai, chỉ có Họa Mi thần giác vi tiểu, buộc vòng quanh tuyệt đẹp nụ cười, ở bên cạnh xem cuộc vui. Bạch Thiếu Khanh không nóng không lạnh, cũng ở đây có nói đứt quãng thảo luận. Bởi vì trước khi tới, Bạch Thược thổ lộ qua, bình thường cạnh tranh phân ngạch, không cần quá kịch liệt. Nàng tiểu sư đệ, và tầm thường luyện đan sư, không giống nhau. Bạch Thiếu Khanh không phải người ngu, mình muội muội ruột sao sẽ bấy hắn. Nếu như thế nói, hắn tựa hồ nghĩ đến, Hạ Vũ nói ra đan tính, sợ rằng tuyệt đối vượt quá nói như thế đơn giản. Nếu không Hồng Liên Tông bên này, căn bản sẽ không dễ dàng như vậy nhả, hơn nữa Họa Mi dáng vẻ, quá buông lỏng, chút nào không áp lực. Vì thế, trong vô hình, Hồng Liên Tông và Bạch Y Môn, đã không tranh một điểm này lợi ích nhỏ. Chỉ có bốn nhà, kiếm tiên môn bọn họ ở tranh đoạt. Liên răng có bày, cuối cùng bốn nhà chỉ có thể đạt thành hiệp nghị, dư 20% phân ngạch, mọi người chia đều, cũng không ai hơn chiếm. Nếu không đều biết, đối phương không phải dễ trêu hiền lành. Như vậy tranh luận tiếp, có thể ồn ào cái 10 năm 8 năm. Lam Phong ở bên cạnh nhìn, cười hắc hắc nói, ồn ào xong rồi, vậy thì thương lượng giá cả thôi. Cái này còn phải hỏi Vũ sư đệ ý kiến. Thanh Trí quay đầu lại ôn hòa nói. Cái này lại đổi hồi tao nhã lịch sự dáng vẻ, nếu không phải mới vừa rồi thấy được, những người này cãi vả mắt đều đỏ, căn bản sẽ không nghĩ tới, còn sẽ có mặt khác. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, đan dược cực phẩm, bên ngoài giá cả cho tới bây giờ không cố định, vậy đều là đấu giá, là cùng cấp thượng phẩm đan dược gấp 7-8 lần chi nhiều, ta bên này, giá cả định là thượng phẩm đan dược giá cả 3 lần, như thế nào? Có thể. Không thành vấn đề. Dịch Phi Dương bọn họ gật đầu, biểu thị không ý kiến. Vốn là nghe được Hạ Vũ nói, giá tiền là thượng phẩm đan dược gấp 7-8 lần, bọn họ trong lòng đều là máy động. Có thể hiện tại định là 3 lần giá cả xác thực không tính là cao. Vật này lưu truyền đi, tuyệt đối có thể đưa tới bên ngoài tu sĩ giành mua. Dẫu sao cho con em nhà mình, dùng tu luyện, tuyệt đối có thể bồi dưỡng được nhóm lớn thiên tài. Nơi này, làm ăn nói thỏa sau. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hoàn thành tông môn giao phó nhiệm vụ. Tiếp theo chính là tán gẫu, đây đều là các thế lực lớn thiên tài đệ tử. Hạ Vũ thân là chủ nhà, dĩ nhiên được đặt tiệc khoản đãi, đây là căn bản lễ phép. Hạ Vũ dừng dưng nói, chuyện hôm nay, xin các vị sư huynh sư tỷ giữ bí mật không nói, ta tính cách vui yên tĩnh, thích ở mình bên trong tiểu viện luyện đan. Chúng ta rõ ràng. Dịch Phi Dương gật đầu nói. Bọn họ cũng rõ ràng, Hạ Vũ tính cách tuyệt đối thích khiêm tốn. Nếu không bọn họ cũng sẽ không, hiện tại mới hỏi thăm được Hạ Vũ, hơn nữa còn trả tương đối lớn giá phải trả. Đồng thời bọn họ cũng không muốn, có cái khác thế lực lại dính vào. Dẫu sao hơn đi vào một nhà, thì phải chia cắt đi một phần chia phân ngạch. Cái này sẽ tổn thương lợi ích của mỗi người bọn họ. Cho nên bọn họ hơn nữa không muốn Hạ Vũ sự việc, bị vạch trần ra. Một phen tiệc rượu sau này. Dịch Phi Dương bọn họ biết nên rời đi, dẫu sao và Hạ Vũ giao tình, không hề coi là quá sâu. Ngày hôm nay mọi người, bất quá là lần đầu gặp mặt trao đổi. Hạ Vũ từng cái đem bọn họ đưa đi, Họa Mi không đi còn bình thường, mà Bạch Thiếu Khanh vậy đổ thừa không đi. Hạ Vũ rõ ràng, nhất định là vị này tốt sư tỷ, đem chuyện của mình, nói cho nàng vị này đại ca ruột à. Vì thế, Bạch Thiếu Khanh lật tay cầm ra một cái hộp quà, cười nói, lần đầu tiên gặp mặt, có chút vội vàng, không có chuẩn bị thứ gì tốt, Vũ sư đệ, ngươi xem có thích hay không. Cái này vô công bất thụ lộc à. Hạ Vũ cười khổ nói. Bạch Thược môi anh đào khẽ nhúc nhích, thu cất đi, món đồ này, đối với ngươi tu luyện có rất chỗ đại dụng. Vậy thì cảm ơn Bạch sư huynh. Hạ Vũ không biết làm sao, ngại vì Bạch Thược mặt mũi, chỉ có thể thủ hạ vật này. Sau khi mở ra, bên trong là một cái quả đấm lớn màu trắng trong suốt hạt châu. Thời gian đảo mắt, Hạ Vũ cảm giác chung quanh linh khí tốc độ lưu động tăng nhanh. Tụ linh châu. Lạc Thủy Quân cả kinh, có chút kinh ngạc nói. Họa Mi cũng là hơi kinh ngạc nói, đây cũng là cấp 2 tụ linh châu, có thể giúp Thái Ất chân tiên tăng lên gấp đôi tốc độ tu luyện, giúp chân tiên tăng lên gấp đôi tốc độ tu luyện. Họa Mi sư tỷ con mắt tinh tường thức châu, không tệ, chính là cấp 2 tụ linh châu. Bạch Thiếu Khanh nói. Lam Phong hâm mộ nói, đặt ở phòng đấu giá, ít nhất có thể đánh ra hơn 100 triệu tiên tinh. Vật này quá chân quý. Hạ Vũ muốn từ chối. Bạch Thiếu Khanh liền vội vàng nói, một ít vật nhỏ, Vũ sư đệ cũng không cần khách sáo, thu cất đi. Thu cất đi, còn có những chuyện khác phải nói đây. Bạch Thược ôn nhu mở miệng. Hạ Vũ khỏe miệng giật một cái nói, xem ra Bạch tỷ đem sự việc đều nói cho Bạch sư huynh. Được rồi, Bạch sư huynh bên kia nếu như không thành vấn đề, ta bên này mỗi một tháng, có thể cho hắn cung cấp 10.000 cái đan dược cực phẩm, hư không đan và tiên linh đan, các ngươi bên kia chọn. Bạch Thiếu Khanh ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ, thật sự là sợ ngây người. Trước Hạ Vũ nói, mỗi một tháng nhất luyện chế nhiều 10.000 cái đan dược cực phẩm. Có thể cái này thời gian đảo mắt, liền cam kết, mỗi một tháng có thể cho Bạch Y Môn cung cấp hơn 10.000 cái đan dược cực phẩm. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Vì thế, Bạch Thiếu Khanh quả quyết nói, không thành vấn đề. Có vấn đề rất lớn à, tiểu sư đệ, trước ngươi nhưng mà 2 tháng, liền luyện chế 30.000 lò, 300.000 cái cực phẩm tiên linh đan, đến ca ta bên này, liền mỗi tháng cung cấp 10.000 cái tiên linh đan. Bạch Thược mũi quỳnh hơi nhíu, giờ phút này biểu đạt mình bất mãn. Lạc Thủy Quân nhất thời cởi mở cười to, ha ha, quả nhiên là em gái ruột à, thời khắc mấu chốt, liền sư đệ đều phải cái hố. Bát tỷ, Họa Mi sư tỷ bên này nhu cầu tính vậy rất lớn, còn có ta đoán không lầm, tiếp theo tông môn bên này, chỉ sợ cũng sẽ quản ta muốn đan dược. Hạ Vũ không biết làm sao cười khổ. Đan dược cực phẩm đừng nói cái khác thế lực cần, chính là dược tiên môn loại đan dược này tông môn, chỉ sợ cũng sẽ cần. Bởi vì cửa này ứ tầng dưới chốt đệ tử đào tạo. Hơn nữa dược tiên môn, đi qua hội bán đan dược, nội tình tuyệt đối lại chợt tăng gấp mấy lần, hoàn toàn có tài lực, nâng cao hàng loạt tầng dưới chốt đệ tử tu vi. Bạch Thược mũi quỳnh hơi nhíu, 50.000 cái, mỗi tháng 50.000 cái đan dược cực phẩm, ca ta bên này, cũng không phải là không cho ngươi tiền. Được rồi, bát tỷ ngươi cũng như thế nói, sư đệ nào dám cự tuyệt. Hạ Vũ cười khổ, gật đầu đáp ứng. Họa Mi không biết làm sao nhún vai, dù sao nàng không có gì ý kiến. Bởi vì nàng nhưng mà rõ ràng, Hạ Vũ đi qua thời gian dài như vậy rèn luyện, luyện chế không ngừng đan dược cực phẩm. Chỉ cần hắn muốn bước vào cấp 2 tiên đan sư nhóm, tuyệt đối không buồn ngủ khó khăn. Cho nên nàng đưa mắt, đã phong tỏa ở cấp 2 đan dược. Trước lấy được chân tiên cấp đan dược cực phẩm, đã đủ Hồng Liên Tông, đào tạo tầng dưới chốt đệ tử. Tiếp theo cấp 2 đan dược cực phẩm, mới là điểm chính. Bạch Y Môn những người này, lạc hậu Hồng Liên Tông một bước, định trước sau này từng bước lạc hậu. Giờ phút này, Bạch Thiếu Khanh ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần, cũng không nghĩ tới, thu hoạch lớn như vậy. Viên này cấp 2 tụ linh châu, đưa thật là quá đáng giá. Nói thỏa sau đó, hắn liền vội vàng trở về phục mệnh. Bạch Y Môn bên kia, tuyệt đối sẽ tưởng thưởng hắn. Bên này, Họa Mi môi anh đào khẽ nhúc nhích, tốt lắm, ta cũng nên trở về đi phục mệnh. Sư tỷ đi thong thả. Hạ Vũ đưa nàng đi ra ngoài. Trở lại bên trong tiểu viện, Lạc Thủy Quân nói, tiểu sư đệ, lấy ngươi thiên phú, trở thành cấp 2 tiên đan sư, cơ hồ không tính là việc khó đi. Cùng bận bịu qua trận này rồi hay nói. Hạ Vũ cười khổ, trên người bây giờ lưng đeo hàng loạt luyện đan nhiệm vụ. Vì thế, Lạc Thủy Quân bọn họ nhẹ khẽ gật đầu, đi trở về mỗi người luyện đan. Dẫu sao mỗi người bọn họ, đều có nặng nhọc luyện đan nhiệm vụ à. Lam Phong sau khi ăn uống no đủ, phủi mông một cái, trở về hắn đan phòng, tiếp tục đánh vào cấp 2 tiên đan sư cổ trai. Hạ Vũ ở mình bên trong đan phòng, trong mắt thoáng qua sạch bóng, trước mình nhất tâm nhị dụng, lúc còn tấm bé kỳ liền sẽ, khống chế hai cái lò luyện đan, hiệu suất rất cao. Có thể trước, mình liền muốn qua, ngưng tụ phân thân, lần nữa tăng lên tu vi. Hạ Vũ trước liền sẽ đại phân thân thuật, ngưng tụ cửu vĩ hồ bọn họ. Sau đó có lật xem qua, mình chụp bán ra vậy bản phân thân thuật, ngắn thời gian ngắn liền dung hợp quán thông. Giờ phút này, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng, lật tay gian, xuất hiện một cái chủy thủ sắc bén, phá vỡ lòng bàn tay, hiện lên một giọt máu tươi. Hạ Vũ sắc mặt hơi có vẻ trắng bệnh, ngưng tiếng quá khẽ, ngừng. Bụng bên trong đan điền, vậy một đoàn tinh túy tiên khí, ngay tức thì cuồng trào ra, tràn vào cái này giọt máu bên trong, tạo thành một cái và mình không sai biệt lắm bóng người. Bất quá cái này rõ ràng không đủ. Hạ Vũ cao mày, mình nghiên cứu qua thần vũ nhất tộc bí thuật, mình tu luyện phi tiên nói. Ngưng tụ phân thân không phải việc khó. Hiện đang ngưng tụ ra hư ảnh, tự nhiên biết là mình tu vi không đủ. Vì thế, Hạ Vũ tiếp liền uống 10 viên cực phẩm tiên linh đan, bổ sung tiêu hao, quay lại tiếp tục ngưng tụ phân thân. Hao phí nửa giờ, rốt cuộc ngưng tụ ra, còn vận dụng mình sinh chi đạo. Vô cùng là mạo hiểm, nếu như bị người cảm giác được, khẳng định sẽ hơn nữa hoài nghi mình. Giờ phút này, phân thân ngưng tụ ra, và Hạ Vũ độc nhất vô nhị, trần chuông đứng ở một bên, rừng rưng mở miệng, bổ tôn. Mặc quần áo vào, theo ta luyện đan. Hạ Vũ ném cho hắn một cái áo bào trắng, để cho hắn sau khi mặc vào, sau đó cầm ra một cái màu bạc lò luyện đan. Đây là trước ở trên buổi đấu giá, mình xài phí 30 triệu tiên tinh, cho chụp tới trong tay, đồng thời mua không chỉ một lò luyện đan. Cái này cái phân thân, có mình 80% chiến lực, còn như có thể tồn tại bao lâu, mình cũng không cách nào khẳng định. Tiếp theo, phân thân giống như Hạ Vũ thân thể một phần chia, tâm ý tương thông, bắt đầu thử nghiệm cực phẩm tiên linh đan. Hạ Vũ và phân thân rất nhanh liền thích hướng cái này loại tiết tấu và cảm giác. Hạ Vũ tiếp tục nhất tâm nhị dụng, khống chế hai cái lò luyện đan, luyện chế cực phẩm hư không đan.

tránh sau này bọn họ không nhận nợ. Hiện tại liền đi qua sao? Hạ Vũ nói. Lam Trường Thanh nói, cùng tông môn đại hội kết thúc, để cho đại trưởng lão đợi hồi, đồng thời lại mang mấy tên thiên tài đệ tử, và ngươi cùng chung đi qua, trên danh nghĩa là đệ tử trẻ tuổi trao đổi. Biết. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu. Sau đó Lam Trường Thanh hòa ái hỏi, Vũ Nhi, nếu để cho ngươi làm môn chủ, ngươi cảm thấy tông môn nên sao phát triển? Cái gì? Hạ Vũ sững sốt một chút, hiển nhiên chưa từng nghĩ cái vấn đề này. Lam Phong liếc về miệng, đối với gia gia hắn cái vấn đề này, chút nào không cảm thấy kinh ngạc. Hạ Vũ thiên phú, hắn Lam Phong lại không rõ lắm, dùng yêu nghiệt tới hình dạng, đều có điểm một mạc. Tỷ lệ thành công cao đến 95% trở lên luyện đan kỳ tài. Trấn cổ thức kim, Lam Phong đời này cũng chưa nghe nói qua. Nếu là nghe người khác nói, Lam Phong tuyệt đối cho rằng ở thổi thói xấu. Hiện tại, Hạ Vũ cao mày, không nghĩ tới Lam Trường Thanh lại có thể có ý nghĩ này. Cái này thì có thể không xong. Mình cái gì tính xấu, mình lại không rõ lắm. Dược tiên môn đãi mình không tệ, mình tại sao có thể cái hố bọn họ. Đối với mình căm thù người, nhưng mà phân bố toàn bộ tiên giới. Năm đó tiên ma đại chiến, bị mình cái hố giết như vậy nhiều tiên quân, còn có tiên vương ra tay. Có thể tưởng tượng được, thân phận mình bại lộ ra, sợ rằng toàn bộ tiên giới, cũng không tha cho mình. Giờ phút này, Hạ Vũ quả quyết nói, môn chủ, chuyện này ta từ chưa từng nghĩ, sau này vẫn là không nên hỏi. Vì sao, ta chỉ hỏi ngươi, nếu như ngươi trở thành môn chủ, cảm thấy tông môn nên làm sao phát triển? Lam Trường Thanh nói, Hạ Vũ không khỏi cười khổ nói, tông môn chính là đan dược tông môn, vốn là phương này khu vực bá chủ một trong những thế lực, ta cảm thấy hiện trạng tốt vô cùng. Nói láo, Lam Trường Thanh lạnh giọng khiển trách, nhìn tổng quát lịch sử, cái thế lực đó chẳng ngờ lớn mạnh, không muốn trở thành là thế lực lớn. So sánh toàn bộ tiên giới mà nói, dược tiên môn căn bản nhỏ nhặt không đáng kể. Bên trong tông môn, mặc dù có tiên quân cao thủ, nhưng lại là nội tình tồn tại, căn bản không có thể điều động. Một khi điều động, chính là tông môn sinh tử tồn vong thời điểm. Vì thế, và những đại thế lực kia so sánh, vẫn là kém quá xa. Tựa như cùng dược tiên môn ở địa phương đó, chu vi hàng tỷ cương vực, hết thảy quy nhất cái siêu cấp thế lực quản lý. Dược tiên môn liền ở khu vực này bên trong, hơn nữa còn phải đối hắn túi đầu xương thần, hàng năm cần giao nạp hàng loạt công phẩm. Trong đó Bạch Ti môn, Quỷ Yêu tông những thế lực này, đều là phụ thuộc vào cái này siêu cấp thế lực. Nếu như giam khác thường tìm, ngay tức thì có bị tiêu diệt nguy hiểm. Dẫu sao cái này siêu cấp thế lực, nhưng mà có khá nhiều mạnh đại cao thủ. Vì thế, cái này loại mặc cho người xẻ thịt, nghe người ta thúc đẩy cảm giác. Tuyệt đối là mỗi một thế lực lớn người trưởng đà, trong lòng một cây gai. Vì thế, Lam Trường Thanh dĩ nhiên không thể nào bộc lộ ra ngoài, giờ phút này hỏi Hạ Vũ. Hắn chính là nhìn ra Hạ Vũ tiềm lực, sau này tuyệt đối có thể dẫn dược tiên môn đi về phía hưng thịnh. Nói không chừng, có thể hoàn toàn thoát khỏi cái này siêu cấp đại thế lực trói buộc, trở thành một cái siêu nhiên tồn tại. Vì thế, Hạ Vũ cười khổ nói, môn chủ, ngươi liền muốn hỏi ta cái gì hả? Được rồi, chuyện này sau này lại bàn về, đi xuống đi. Lam Trường Thanh lắc đầu, vẫy tay để cho Hạ Vũ rời đi. Rời đi đại điện, Hạ Vũ ở trên đường, hỏi, Lam Phong, môn chủ ngày hôm nay thế nào, tâm sự nặng nề, tựa hồ rất phiền não dáng vẻ. Đại khái là Diệu Âm Phường chuyện bên kia mà đi. Lam Phong điệu môi, có chút không biết làm sao. Hạ Vũ cau mày nói, Diệu Âm Phường, địa phương nào? Bao trùm chúng ta các thế lực lớn trên thực lực cường đại, chung quanh cương vực tất cả thuộc về các nàng quản lý, hàng năm chúng ta đều cần nộp lên cho các nàng, hàng loạt chân quý tài nguyên. Lam Phong giải thích vừa nói, đây là tất nhiên, một thế lực muốn phát triển, tài nguyên là trọng yếu nhất. Nhưng mà hàng năm hàng loạt chân quý tài nguyên, đều bị người khác tước đoạt, nói gì phát triển. Hơn nữa Diệu Âm Phường, vậy không cho phép phía dưới xuất hiện uy hiếp được mình thế lực. Càng đừng đề ra là dược tiên môn loại đan dược này tông môn, hơi không chú ý, là có thể trong vòng thời gian ngắn tụ tập hàng loạt tài nguyên. Vì thế, dược tiên môn hàng năm nộp lên tài nguyên, đều là bạch ý môn loại thế lực này gấp mấy lần. Cho nên hội bán đan dược sau này, Diệu Âm Phường hiển nhiên người đến, để cho dược tiên môn nộp lên tài nguyên. Đây là hạng bực bội ạ. Mình vất vả lấy được đồ, còn được không có đền bù giao cho người khác, còn không đạt được kết quả tốt. Đây chính là tiên giới, vẫn là người mạnh là vua. Tên yếu bị khi dễ, là một kiện rất thường gặp sự việc. Ở trong mắt người khác, dược tiên môn hoặc giả là rất cường đại thế lực, nội môn có tiên quân cao thủ, lại là đan dược tông môn, gì cũng không thiếu. Nhưng mà ở Diệu Âm Phường trong mắt, chính là một mực sẽ đẻ trứng gà vàng, tùy thời đều có thể cướp đoạt. Vì thế, Lam Trường Thanh thậm chí còn toàn bộ dược tiên môn, đều hy vọng nội môn xuất hiện một vị tuyệt đại thiên tiêu, lớn lên, để cho Diệu Âm Phường kiêng kỵ. Như vậy dược tiên môn cuộc sống, đem sẽ tốt hơn rất nhiều. Hạ Vũ tựa hồ mơ hồ rõ ràng, nói, đi thôi, loại chuyện này, bây giờ còn chưa phải là chúng ta có thể suy tính. Đúng vậy, Diệu Âm Phường những người đó, tùy tiện một vị trưởng lão và khách khanh, đều là tiền quân tu vi, chúng ta sao có thể chống lại đây? Lam Phong liếc về miệng, hiển nhiên rất không biết làm sao. Trở lại bên trong tiểu viện, Lam Phong nói, khoảng cách tông môn đại hội, còn có đoạn thời gian. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, không thích hợp lại tiến vào động thiên phúc địa tu luyện. Mình mới vừa cho Lam Trường Thanh 200.000 cái cực phẩm tiên linh đan, mỗi một cái giá trị 12.000 tiên tinh. Cũng chính là 2 tỷ 400 triệu tiên tinh, đổi thành điểm cống hiến, là cùng bên ngoài giá cả như nhau, vậy coi là tông môn chiếu cố. Như vậy tính được, Hạ Vũ có thể đi vào động thiên phúc địa tu luyện 24 thiên. Cộng thêm trên mình mấy tỷ tiên tinh, ước chừng hơn 500 triệu, cũng có thể tu luyện mấy chục ngày. Hạ Vũ cao mày, cảm thấy có thể đánh vào cấp 2 tiên đan sư. Cấp 2 đan dược giá cả, nhưng mà một cấp đan dược 10 lần. Trở thành cấp 2 đan sư, kiếm lấy tiên tinh tốc độ, có thể nâng cao 10 lần vượt quá. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, chui vào mình luyện đan bên trong phòng, bắt đầu luyện chế cấp 2 tiên linh đan. Trên người mình có cái này loại tiên dược. Chính là ban đầu Hồng Liên Tông, cho mình 50.000 phần tiên dược. Chỉ riêng cái này 50.000 phần tiên dược, cũng giá trị 500 triệu tiên tinh. Mỗi một phần tiên dược, giá trị 10.000 tiên tinh. Cho nên đan sư tiêu hao, nhưng mà vô cùng là dọa người. Thất bại một lò đan dược, 10.000 tiên tinh sẽ không có. 10.000 tiên tinh, đủ để ở bên ngoài, ăn uống vui đùa đến tháng, dạ dạ sinh ca, rượu thịt không ngừng, tùy ý sung sướng. Nhưng đối với Hạ Vũ mà nói, chút tiêu hao này, không coi vào đâu. Giờ phút này, Hạ Vũ đang luyện đan bên trong phòng, đem từng bội tiên dược, ném vào bên trong lò luyện đan, không ngừng rèn luyện, tốc độ chậm chạp, mỗi một đoàn nước thuốc cũng gần như xanh biếc không rảnh. Hạ Vũ mở khống chế, chậm rãi dung hợp. Một cấp tiên linh đan và cấp 2 tiên linh đan, dưới so sánh, dược tính cơ hồ như nhau, nhưng mà tiên dược niên đại không cùng, hơn nữa tự thân ẩn chứa tiên lực, lại là tăng vọt 10 lần. Vì thế, trong này gia nhập Hàn Vân tiên thảo cùng đếm loại tiên dược, bên trong và dược lực. Coi như như vậy, Hạ Vũ ở dung hợp thời điểm, như cũ không cách nào nắm trong tay, dược tính tương kích, từ đó đưa đến thất bại. Bất quá lần đầu tiên thất bại, hoàn toàn ở có thể tiếp nhận phạm vi. Nếu là lần đầu tiên thì thành công, đó mới là chuyện lạ. Luyện đan không phải ăn cơm, nếu là như thế đơn giản, người người cũng có thể trở thành tiên đan sư. Hạ Vũ tâm tính không bị bất kỳ ảnh hưởng, lật tay gian cầm ra phần thứ 2 tiên dược, rèn luyện, dung hợp. Nhưng mà như cũ không cách nào bước qua bước này. Hơn 100 đoàn nước thuốc, muốn lẫn nhau gian hoàn mỹ dung hợp, cần số lớn thực hành chứng minh. Vì thế, Hạ Vũ rõ ràng đạo lý này, không ngừng đánh loạn nước thuốc quá trình dung hợp, lục lọi ra thích hợp mình luyện đan tiết tấu tần số và nước thuốc dung hợp tốc độ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Nửa tháng sau, Hạ Vũ ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm bên trong lò luyện đan, một đoàn đoàn linh dịch, gần như hoàn mỹ dung hợp thành một đoàn, trong mắt thoáng qua vui mừng, nhanh chóng chia nhỏ, hóa thành 10 phôi đan. Sau đó lửa lớn nướng, quay lại rèn luyện thành 10 viên đan dược. Bất quá ở ngay tức thì, 6 đan dược hóa thành than đen, tựa hồ là đan dược bên trong dược tính không ổn định, hóa thành thuốc hư. Nhưng mà ngoài ra 4 viên, màu sữa bề ngoài, tản ra đan thơm. Không nghi ngờ chút nào, cấp 2 tiên linh đan. Hơn nữa còn là hạ đẳng phẩm chất. Bất quá Hạ Vũ không dám thử thuốc, mình bất quá trung đẳng chân tiên tu vi, dám nuốt cấp 2 đan dược, tuyệt đối là chán sống. Mạnh mẽ dược lực, tuyệt đối có thể đem mình ngũ tạng lục phủ kể cả máu thịt, vạn cổ thành hư không. Chương 2041, phân thân, cửu vĩ hồ. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, thành tiên sau đó, thần hồn và thị xương cùng với thần thức, gần như dung hợp vào một chỗ. Một khi tiên thân thể bị thương, là thật khó khỏi hẳn. Trừ phi có tiên đan chữa thương. Hạ Vũ mới vừa luyện chế thành công, Lam Phong liền ở ngoài cửa hô, Vũ ca, chớ gấp, mau ra đây. Tông môn đại hội, bắt đầu. Hạ Vũ đi ra. Lam Phong gật đầu nói, ngày mới bắt đầu, ngươi bạn cũ toàn bộ đều tới. Ừ. Hạ Vũ sững sốt một chút, liền vây tay đem cả người vết bẩn xóa đi hết, đi tới bên ngoài. Dịch Phi Dương các người, toàn bộ đều tới. Dược tiên môn tông môn đại hội, tự nhiên sẽ mời người các thế lực lớn tới đây. Vì thế, những người này tới dược tiên môn, không phải gì chuyện ly kỳ. Không tới sau đó, bọn họ đầu tiên bái phỏng chính là Hạ Vũ. Hòa Mi thần giác vi kiểu nói, Vũ sư đệ, thật lâu không gặp sao. Hòa Mi sư tỷ, các vị sư huynh, thật lâu không gặp. Hạ Vũ nói. Bạch Thiếu Khanh cười vang nói, dược tiên môn tông môn đại hội, Vũ sư đệ dự định làm gì? Ta xem náo nhiệt là được, so sánh cái khác đích truyền sư huynh, ta kém quá xa. Hạ Vũ cười một tiếng, biểu lộ ra mình không nhiều hứng thú lắm. Bởi vì dược tiên môn bên trong, thế hệ trẻ đệ tử đích truyền, vượt qua 90% đều là cấp 3 tiên đan sư, nhân vật dẫn quân Hạ Vũ lại là cấp 4 tiên đan sư. Hạ Vũ tạm thời không muốn pháp, tham dự trẻ tuổi này cùng đời ở giữa cạnh tranh. Thanh Trí bọn họ nhẹ khẽ gật đầu, sau đó rời đi tiểu viện. Dẫu sao Hạ Vũ và Lam Phong đều là đệ tử đích truyền, phải tham gia hôm nay tông môn đại hội khai mạc. Hơn nữa còn sẽ leo lên đài cao lộ mặt. Hạ Vũ đi tới tông môn bên ngoài đại điện bên bắt ngát quảng trường. Nơi này rõ ràng đi qua xây cất, dược tiên môn bên trong ngoại môn đệ tử tất cả tại chỗ, đệ tử nòng cốt và đệ tử đích truyền, chính là lục tục đi tới trên đài cao. Lam Trường Thanh cùng một ít trưởng lão, còn chưa tới tới. Còn có các thế lực lớn nhân vật đại biểu, cũng ở phía sau. Rõ ràng không đợi đến cuối cùng, bọn họ những người này, là sẽ không lộ diện. Hạ Vũ và Lam Phong đến sau đó, Lạc Thủy Quân đứng lên nói, tiểu sư đệ, bên này. Đại sư huynh. Hạ Vũ đi tới, đánh so chiêu hô. Phát hiện vị trí sớm đã có nơi an bài, hàng thứ nhất là dược tiên môn môn chủ và trưởng lão, cùng với những cái kia các thế lực lớn nhân vật đại biểu. Hàng thứ hai, chính là bọn họ những thứ này đệ tử đích truyền, còn có các thế lực lớn nhân vật thiên tài. Dãy thứ ba chính là dược tiên môn đệ tử nòng cốt, theo thứ tự sắp xếp. Hơn nữa hàng thứ hai đệ tử đích truyền trong đó, Hạ Vũ rõ ràng cho thấy vị trí đầu não, ở bên cạnh lại là một vị cô gái đồ trắng, vóc người cao gầy, lộ ra cao lánh hơi thở, mắt đẹp lạnh như băng. Liết Hạ Vũ như nhau, nhẹ khẽ gật đầu, không nói gì. Nàng phía sau, là một vị cả người lộ ra không điều hơi thở thanh niên, người mặc đệ tử đích truyền bạch bào, trên mình tràn đầy sâu đậm côn đồ khí. Nhưng mà có thể ngồi ở thứ ba vị trí, tuyệt đối không được. Vị thứ tư liền có chút làm loạn, tông môn đại hội, là hạng trọng yếu trường hợp. Cái này bạch bào tràn đầy dầu tí, đầu bù xù mặt dơ bẩn, râu ria xồm xoàm, trong tay còn xách bầu rượu, thỉnh thoảng uống một hớp, nằm dạng chân ngửa mặt hướng lên trời ở trên ghế. Nhắm hai mắt tựa như đang ngủ. Cái này từng cái một, cũng rất có đặc sắc. Chính là Hạ Vũ muốn không nhớ bọn họ đều khó à. Hạ Vũ và Lạc Thủy Quân gặp mặt sau đó, liền và Lam Phong, đi tới dãy thứ ba sau cùng hai cái vị trí. Lam Phong không nghi ngờ chút nào, ngồi ở phía sau cùng, Hạ Vũ ở bên cạnh. Hơn nữa mình phát hiện, xếp hàng thứ ba đệ tử đích truyền, nhưng mà không hề thiếu, ước chừng 5-600 người. Đây chính là cái khủng bố con số à. Đệ tử đích truyền 5-600 người. Há chẳng phải là cấp 3 tiên đan sư, mấy trăm người sao? Nếu để cho lúc đó gian, không ra ngoài dự liệu, tương lai đều là dược tiên môn trưởng lão. Phải biết thập thất trưởng lão loại người này, trước mắt dược tiên môn bất quá hơn 200 vị trưởng lão. Kết quả đến Hạ Vũ cái này một đời, chợt tăng đến số lượng này. Thảo nào Diệu Âm Phường, xem dược tiên môn một chút đầu mối không đúng, liền cường thế đòi tất cả loại tài nguyên. Đây rõ ràng là chèn ép à. Lại không chèn ép, cùng nhóm người này lớn lên, lại sinh ra mấy cái yêu nghiệt. Thật nếu để cho các nàng Diệu Âm Phường vậy kiêng kỵ à? Giờ phút này, Lam Trường Thanh còn có tất cả trưởng lão, cùng với các thế lực lớn đại biểu, rối rít đến. Có thể Hạ Vũ nghiêng đầu nhìn, con người bỗng nhiên co rút một cái, phát hiện Lam Trường Thanh lại có thể không đi ở phía trước. Trước mặt lại là một vị, người mặc quần dài màu lam thiếu phụ, bề ngoài hơn 30 tuổi, vân phát với cao, dung nhan tuyệt đẹp, nhưng mang theo quý khí. Nàng lại có thể đi ở vị trí đầu não. Lam Phong lập tức kinh thanh nói, Diệu Âm Phường. Xanh phường bảy thập nhị trưởng lão một vị, lại có thể tới. Diệu Âm Phường trưởng lão. Hạ Vũ cả kinh, tựa hồ đoán được người thiếu phụ này, sợ là tiên quân tu vi. Trong sân chỉ sợ là, tu vi cao nhất người, thực lực mạnh nhất. Diệu Âm Phường người, tới nơi này xem dược tiên môn người, xem xét đệ tử trẻ tuổi tỷ võ sao. Đây là mấy cái ý kiến. Hạ Vũ cả kinh, đột nhiên ngửa đầu, nhìn về phía thập thất trưởng lão còn có Lam Trường Thanh, cùng với đại trưởng lão các người. Phát hiện bọn họ sắc mặt. Cũng vô cùng làm khó xem. Hạ Vũ âm thầm cau mày thấp giọng nói, Lam Phong, tiếp theo chớ làm loạn, đừng nói quá nhiều nói. Được. Lam Phong gật đầu, không có quấy rối. Hắn biết vị này Vũ ca, một bụng ý nghĩ xấu, nhưng mà bàn về tâm trí, có thể so với mình mạnh hơn nhiều. Vì thế, Lam Phong gật đầu, yên lặng ngồi ở phía sau cùng, hết sức trung thử. Lam Trường Thanh mở miệng nói, Xanh Trường Lão, ngài trước hết mời đi. Ta chính là khách, sao dám gặp chủ, Lam Môn chủ xin mời ngồi đi. Ta chính là tới xem dược tiên môn trẻ tuổi một đời. Quần xanh thiếu phụ rừng rưng vừa nói, xoay người ngồi ở bên cạnh lần tòa. Lam Trường Thanh cũng không từ chối, đi tới chung quanh, cao giọng nói, hôm nay là ta dược tiên môn hội họp lớn, khảo nghiệm đệ tử trẻ tuổi thời khác, cảm ơn các môn đạo hữu đến, Diệu Âm Phường tiền bối lại là đến, để cho chúng ta dược tiên môn nhà nghèo thêm rực rỡ, ta tuyên bố, thịnh sẽ bắt đầu. Cao giọng lời nói rơi xuống. Đại trưởng lão đứng dậy gật đầu, để cho bên người mấy vị trưởng lão đi chủ trì tất cả loại sự việc. Trong chốc lát, phía dưới địa phương lên, vô căn cứ xuất hiện trên trăm tòa đài cao. Chỉ là ngày thứ nhất, chỉ là khảo nghiệm môn hạ đệ tử tu vi thực lực. Trên trăm cái lôi đài, từ ngoại môn đệ tử bắt đầu, phổ biến cũng là chân tiên tu vi. Từng cuộc một long tranh hổ đấu, đối với Lam Trường Thanh những người này mà nói, tự nhiên không nhiều hứng thú lắm. Hạ Vũ nhìn, đối với từng cuộc một tỷ võ, chân tiên cấp, nhẹ khẽ gật đầu, lấy này so sánh. Mình mặc dù là trung đẳng chân tiên, có thể rõ ràng cảm giác được, lại vào đi động thiên phúc địa một chuyến, nhất định phải đột phá đến đại thành chân tiên. Mà thực lực tương đối mà nói, chỉ là trong thành xuất hiện những người này. Hạ Vũ cảm thấy, mình có thể tùy tiện căn quét. Nếu như vận dụng toàn bộ thủ đoạn, mình toàn bộ thực lực bùng nổ, chân tiên cấp có thể cùng mình đối kháng người, có lẽ thật không có mấy cái. Hạ Vũ yên tĩnh nhìn, ngoại môn đệ tử tỉ thí. Bất quá ngoại môn đệ tử số lượng rất nhiều, tổng có mấy cái dị loại xuất hiện, cho thấy thực lực cường đại. Hạ Vũ đã nhìn chằm chằm số 78 lôi đài, tự số 6532 số ngoại môn đệ tử địch diệu, thực lực không tầm thường, liền sinh 3 trận, cơ hồ mỗi một trận cũng thắng được đặc biệt dễ dàng cùng trực tiếp. Tựa hồ không người có thể ở trong tay hắn, đi qua một chiêu. Thực lực này bày minh ở đỉnh cấp chân tiên cấp bậc à. Vì thế, nếu như không ra ngoài dự liệu, hắn sẽ ở tỉ thí sau đó, trở thành đệ tử nội môn. Dĩ nhiên, còn có cái khác mấy vị xuất sắc thiên tài. Nhưng mà theo trên lôi đài số 78, thất thập bát trưởng lão ngưng tiếng nói, trận thứ tư, địch diệu thắng, một trận kế, địch diệu đối chiến tiểu cửu. Tiểu cửu, tốt tên kỳ cục, địch diệu cũng liền sinh 4 tràng, còn có người khiêu chiến à. Lam Phong lẩm bẩm vừa nói, bởi vì dựa theo tỉ thí quy củ, trong tỉ thí, chỉ cần phe chiến thắng, ở trên lôi đài không đi xuống, thắng liên tiếp 10 trận, liền có thể trở thành đệ tử nội môn. Nếu như không người dám khiêu chiến, phe thắng lợi đi xuống, chờ đợi an bài, lại tiến hành khảo hạch, tính tổng cộng thắng lợi 10 trận, giống vậy có thể trở thành đệ tử nội môn. Đương nhiên là thắng liên tiếp, mất mát bại một lần, liền trọng đầu lại tới, hơn nữa còn phải là sang năm trọng đầu lại tới. Hạ Vũ cao mày, nhìn về phía số 78 lôi đài, khó hiểu tinh thần khẩn trương cao độ. Một vị quần áo trắng nhẹ nhàng thanh niên, người khoác áo trắng cử bào, hết sức loại khác, thân là ngoại môn đệ tử, lại có thể không mặc đệ tử bào. Hắn ngũ quan tuấn Mỹ, đan mắt phượng, cử chỉ gian lộ ra ưu nhã, còn có đặc biệt hồ tiên khí chất. Hắn chính là tiểu cửu. Có thể Hạ Vũ sắc mặt kịch biến, đứng lên kinh thanh nói, cái gì? Ừ. Lam Trường Thanh cùng không thiếu trưởng lão, rối rít lui tới, lộ ra không rõ ràng. Còn có Lạc Thủy Quân bọn họ, rối rít ném tới ánh mắt nghi hoặc. Lam Phong lại là thấp giọng hỏi, Vũ ca, ngươi sao? Không có sao. Hạ Vũ trong mắt còn mang theo vẻ kinh hãi, vui vẻ nhiều hơn sắc. Bởi vì cái này tiểu cửu, bất ngờ chính là cửu vĩ hồ. Năm đó mình tu luyện đại phân thân thuật, chia ra thần hồn tiểu cửu. Ban đầu tiên ma đại chiến, mình bị lôi vương giết chết, sau đó nữ đế ra tay, mượn luân hồi lực, để cho mình sống lại, càng đem mình trí nhớ toàn bộ phong ấn, hóa là người luân hồi. Có thể một lần kia trải qua, càng giống như là một lần trọng đầu lại tới. Vì thế, Hạ Vũ những năm này một mực đang nghi ngờ, cửu vĩ hồ bọn họ năm đó, có hay không theo mình cùng chết. Bất quá suy nghĩ một chút, cửu vĩ hồ xuất hiện ở nơi này, tựa hồ có thể giải thích. Năm đó bọn họ mấy cái, trực tiếp đánh vỡ tu luyện giới, vô số kỷ nguyên cấm kỵ. Thân là phân thân, cưỡng ép chặt đứt và mình vị này bổn tôn liên lạc. Sau đó tu vi, lại là vượt qua mình cái này bổn tôn. Hôm nay đi tới tiên giới, càng giống như là một người khác. Vì thế, tiểu cửu chính là cửu vĩ hồ, leo lên lôi đài lên sau đó, tựa hồ cảm giác được trên đài cao tình huống, xa xa xem ra. Hắn thâm thúy con mắt, lộ ra tăng thương, môi mỏng khẽ nhúc nhích, lúc nào đánh một trận. Ngươi định. Hạ Vũ nhìn hắn, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Chỉ là môi, hoặc giả nói là bổn tôn và phân thân, giờ phút này lần nữa bùng nổ liên hệ nào đó, hai người cũng hiểu đối phương biểu đạt ý kiến. Mặc dù cách rất xa, nhưng cửu vĩ hồ đã chứng minh mình, năm đó hắn cũng đã nói, coi như là phân thân, coi như thần hồn không lành lặn, coi như mình là năm đó Hạ Vũ chia ra một phần chia. Nhưng mà hắn như cũ tin tưởng, mình có thể cường thế nghịch thiên vác cấp phi thăng thành tiên. Hắn làm được, vậy chứng minh mình năm đó nói. Vì thế, đi tới tiên giới, tìm Hạ Vũ, tiến hành cuối cùng này một đường. Hơn nữa Hạ Vũ tựa hồ có thể nghĩ đến, bọn họ những thứ này phân thân, nghịch thiên vác cấp phi thăng, xa so mình khó khăn hơn nhiều. Mình ban đầu độ kiếp, mặc dù là tiên kiếp và trọng đồng cấp trồng lên. Nhưng mà bên cạnh mình có nữ đế, mà bọn họ những thứ này phân thân đây. Chương 2042, tính xấu 10 phần. Có thể đi tới bước này, thù là không dễ. Vì thế, Hạ Vũ và cửu vĩ hồ đối mặt, dẫn được không ít người rối rít cao mày, lẫn nhau xem ra, cũng phát hiện một chuyện tình. Hai người này dáng dấp, thật đặc biệt xem à. Hạ Vũ đi qua luân hồi, dung nhan phong tỏa ở 15-16 tuổi bộ dáng thiếu niên. Mà cửu vĩ hồ dáng vẻ, chính là năm đó Hạ Vũ dáng vẻ, hai người vốn là một người ạ. Cửu vĩ hồ càng giống như là sau khi lớn lên Hạ Vũ. Giờ phút này, Lam Phong lẩm bẩm nói, Vũ ca, ngươi và cái này tiểu cửu, lớn lên thật giống như ạ. Dĩ nhiên xem, bởi vì ta và hắn sớm nhận biết. Hạ Vũ dửng dưng đáp lại. Lam Phong sững sốt một chút, suy đoán nói, sớm nhận biết, lớn lên nghĩ như vậy, các ngươi là huynh đệ sao? Coi là vậy đi. Hạ Vũ gật đầu. Lam Phong trợn mắt hốt mồm, các ngươi huynh đệ ruột, tình huống gì hả? Cuộc tỉ thí này không cần nhìn, trong ngoại môn đệ tử, không người là tiểu cửu đối thủ. Hạ Vũ dửng dưng mở miệng. Lam Phong nhẹ khẽ gật đầu, tựa hồ có chút rõ ràng. Minh vị này Vũ ca, thiên phú mạnh đáng sợ, hắn vị đại ca này, há sẽ là tên yếu hả? Có thể số 78 trên đài, Địch Diệu cau mày nói, tiểu cửu, ngươi còn đứng đó làm gì, ra tay. Đối với ngươi loại người này, ta không có hứng thú. Cửu vĩ hồ nghiêng liếc nhìn hắn một cái, liền vây tay đưa ra trắng non bàn tay, bộc phát ra khí tức cường đại. Vâng! Ước chừng một trường, để cho Địch Diệu sắc mặt biến, cảm giác được nghẹt thở vậy áp lực, ngay tức thì bị đánh bay rớt ra ngoài, trọng thương hôn mê. Toàn trường xôn xao, tất cả mọi người đều là cả kinh. Bao gồm Lam Trường Thanh những người này, vốn là Địch Diệu rất hấp dẫn con người, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện tiểu cửu, lại là bá đạo, tùy ý nhất kích, trực tiếp đem Địch Diệu trực tiếp đánh bại. Cái này thực lực đáng sợ, sợ rằng thật có thể càn quét ngoại môn đệ tử à. Vì thế, cửu vĩ hồ trong miệng phát ra một tiếng thanh khiếu, ngươi còn đang chờ cái gì, để cho ta đúng giờ gian, chính là hiện tại. Cái gì? Người chung quanh sững sốt một chút, không rõ ràng cửu vĩ hồ sao đột nhiên như vậy. Nhưng mà trên đài cao, Hạ Vũ thông suốt đứng dậy, trong mắt thoáng qua chiến ý, trực tiếp đạp không đi, ngưng tiếng nói, được. Tiểu sư đệ, Vũ Nhi, Lam Trường Thanh các người, còn có Lạc Thủy Quân bọn họ, rối rít xem ra, không khỏi thất kinh. Giờ phút này thông suốt rõ ràng, tiểu cửu nhằm vào người, chính là Hạ Vũ à. Nhưng mà hắn một tên ngoại môn đệ tử, sao dám khiêu chiến đệ tử đích truyền? Đây là lại dám phạm thượng, mục không có tôn ti à. Lam Trường Thanh cao mày, quát lạnh, to gan, mục không có tôn ti, chính là ngoại môn đệ tử, dám can đảm khiêu chiến đệ tử đích truyền, càng rỡ. Ta cái này thì bắt giữ hắn. Đại trưởng lão mở miệng, chuẩn bị động thủ. Bởi vì bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, Diệu Âm Phường đột nhiên phái người tới, tuyệt đối không thể để cho các nàng nhìn ra Hạ Vũ dị thường. Nếu không đem Hạ Vũ cưỡng ép mang đi, bọn họ Dược Tiên môn thật sự là quật khởi vô vọng à. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ xuất hiện ở trên lôi đài, quay đầu nói, môn chủ, đại sư bá, trận chiến này ta không chiến không thể, tiểu cửu và ta biết mấy ngàn năm, trận chiến này là ta và hắn ước định. Cái này, đại trưởng lão bọn họ hiển nhiên, cũng không nghĩ tới Hạ Vũ và cái này tên ngoại môn đệ tử là bạn cũ. Hơn nữa hai người này dung mạo, có chút giống nhau hả? Vì thế, Lam Phong lặng lẽ nói, ra ra, các ngươi chớ để ý, Vũ ca mới vừa nói với ta, đây là hắn anh ruột. Tình huống gì? Lam Trường Thành cũng là bối rối. Không rõ ràng Hạ Vũ và tiểu cửu bây giờ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng mà bọn họ huynh đệ chiến đấu, không cách nào tránh khỏi. Hơn nữa cái này cho như vậy tương tự, quá giống, nhìn thật giống huynh đệ à. Hạ Vũ đứng ở trên đài, ánh mắt phức tạp, hỏi, bọn họ mấy cái có tốt không? Không biết, bọn họ thực lực không thể so với ta yếu. Cửu vĩ hồ mở miệng, trong mắt thoáng qua nóng bỏng chiến ý. Hạ Vũ cau mày hỏi, trước trên thị trường, lưu truyền ra đan dược cực phẩm, là ngươi xuất thủ. Không sai, năm đó ta luyện đan, nhưng mà tay ngươi nắm tay chỉ ta cửa. Cửu vĩ hồ vừa nói. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu. Những thứ này phân thân, lúc tại hạ giới, mình sẽ, cũng đã từng đóng dấu qua một phần trí nhớ. Hơn nữa cửu vĩ hồ bọn họ, cũng không phải là người tầm thường. Thân hồn là mình một phần chia, bản thân lại là siêu nhiên tồn tại. Nhưng mà cái này ngắn gọn trò chuyện, để cho tất cả mọi người đều bối rối. Chính là Lam Trường Thanh bọn họ ở trên đài, giờ phút này cũng là trợn mắt hốt mồm, nghe được một cái chữ mấu chốt, đan dược cực phẩm. Hạ Vũ có thể luyện chế đan dược cực phẩm, bọn họ biết. Nhưng mà cái này tiểu cửu lại có thể cũng có thể luyện chế đan dược cực phẩm. Hơn nữa liền nút ở Dược Tiên môn bên trong, bọn họ lại có thể không biết. Lần này văng ra hai cái siêu cấp yêu nghiệt, hơn nữa còn là huynh đệ. Thiên phú này, quá đáng sợ đi. Giờ phút này, cửu vĩ hồ quát lạnh, ra tay đi, ta vì trận chiến này, đợi rất lâu. Ngươi xuất thủ trước đi. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích. Cửu vĩ hồ quả quyết ra tay, một quyền đánh ra, mang theo khủng bố uy thế, quyền lực kinh người, ít nhất cao đến 200.000 tấn trở lên. Hạ Vũ cảm giác được, cửu vĩ hồ vận dụng người cương quyền. Ba lần chiến lực chồng lên, đích xác có thể bộc phát ra 400 triệu hơn cân. Vì thế, cửu vĩ hồ tu vi, vậy bại lộ đi ra, trung đẳng chân tiên tu vi. Và Hạ Vũ gần như nhau, hắn có thể luyện chế đan dược cực phẩm, đạt tới trung đẳng chân tiên, một chút cũng không kỳ quái. Hạ Vũ không có cứng đối cứng, sau lưng đột nhiên xuất hiện đối với cánh màu đen, mỏng như cánh ve, toàn thân ngăm đen tản ra lạnh lùng hơi thở. Đây là liệt thiên ma điệp vây cánh, dung nhập vào từ sau lưng, nguyên bản tại hạ giới, Hạ Vũ đã có thể mở ra cả 2-4 cái cánh. Nhưng mà phi thăng tiến vào tiên giới, mình chân tiên tu vi, chỉ có thể mở ra cái này đối với. Cửu vĩ hồ vậy dị thường giận dữ, hét lớn, ngươi giết lão sao, khốn kiếp. Không phải ta làm, năm đó gặp gỡ tuyệt cảnh, lão sao là ta chịu đựng một kích chí mạng, sinh mạng căn nguyên đoạn tuyệt, nhất đỏ lựa chọn và ta dung hợp, ngươi hẳn rõ ràng, ta sẽ không làm, còn có lão sao như không muốn, hoàn toàn có thể tự bạo, không cần phải và ta dung hợp. Hạ Vũ màu đen hai cánh chấn động, tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, đầy trời đều là Hạ Vũ tàn ảnh. Cửu vĩ hổ quả đấm nắm chặt, gầm nhẹ, là ai làm? Năm đó bị ta đổ sát một trong những thế lực. Hạ Vũ mở miệng đáp lại. Cửu vĩ hổ ngay tức thì rõ ràng, tuyệt đối là hạ giới vậy mấy đại thánh làm, cuối cùng bị Hạ Vũ tàn sát sạch đệ tử. Vì thế, cửu vĩ hổ trong lòng tin tưởng, nhưng là muốn đến liệt thiên ma điệp, vốn không nên quá sớm rơi xuống. Lấy hắn thiên phú, tuyệt đối có thể tới tiên giới, tách thả ra lớn hơn ánh sáng. Có thể hết thệ các thứ này, cũng để ra sớm kết thúc. Hắn vô cùng phẫn nộ, đem lửa giận cũng phát tiết ở Hạ Vũ trên mình. Năm đó Hạ Vũ, có thể một người áp chế bọn họ 11 cái, hôm nay cùng cấp bên trong, càng có thể áp chế cửu vĩ hồ. Cửu vĩ hồ nắm giữ người cương quyền và địa cương quyền, đây là vô cho hoài nghi. Nhưng mà sau cùng thiên cương quyền, trong thiên hạ, chỉ có Hạ Vũ một người sẽ. Vì thế, hai người giao chiến, vượt xa mỗi cái lôi đài, chính là Thái Ất chân tiên cũng không lý do, cảm giác được sợ hãi. Hạ Vũ một quyền đánh ra, môi mỏng khẽ nhúc nhích, bại. Vâng. Một tiếng nổ kinh thiên, số 78 toàn bộ lôi đài, ngay tức thì sinh ra một đóa mây hình nấm bay lên không. Bên trong chuyện gì xảy ra, không người nào có thể biết. Sau đó chỉ gặp Hạ Vũ phóng lên cao, sau lưng màu đen hai cánh chấn động, sinh ra âm bạo thanh. Nhưng mà cái này mây hình nấm bên trong, xuất hiện 9 cái màu trắng cái đuôi, lông xù, ở trên trời đối với Hạ Vũ không ngừng vặn cổ. Không nghi ngờ chút nào, là cửu vĩ hồ bại lộ bản thể. Hạ Vũ cao mày, quát lạnh, đủ rồi. Cuối cùng một sóng. Cửu vĩ hồ không phải người ngu, biết Hạ Vũ ở lo âu cái gì. Giống vậy hắn cũng không ngoại lệ, trong lòng lo âu bị người đoán được thân phận. Đến lúc đó toàn bộ tiên giới, cũng không tha cho bọn họ. Mà hiện tại, bọn họ lẫn nhau tỉ đấu một phen, đã đủ rồi. Cửu vĩ hồ không thể nào đối với Hạ Vũ tàn nhẫn hạ sát thủ. Mà Hạ Vũ cũng không khả năng, hiện tại cưỡng ép dung hợp cửu vĩ hồ. Còn như sau này, đó là chuyện sau này. Ở mây hình nấm dần dần biến mất. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, biết không có thể ở giao chiến đi xuống, túi vọt vào nhập mây hình nấm bên trong. Một tiếng long ngâm, kinh động 9 tầng trời. Hống. Long ngâm kinh 9 tầng trời, cửu vĩ hồ rốt cuộc dừng tay, thu hồi 9 đuôi, hóa thành nguyên bản khí chất nhẹ nhàng dáng vẻ. Hạ Vũ vậy thu hồi hai cánh, đứng ở trên lôi đài không. Tất cả mọi người đều nhìn lại, bụi bặm tản đi, mỗi một người cũng trong mắt khiếp sợ, mới vừa rồi rõ ràng nghe được long ngâm. Còn có trắng như tuyết đuôi dài 3, tổng cộng 9 cái, rõ ràng không phải là loài người nơi có thể có. Cái này một trận đại chiến, để cho không ít người trong lòng cũng sinh ra to lớn nghi ngờ. Thất thập bát trưởng lão xuất hiện giữa sân, cũng không cách nào cân nhắc quyết định cuộc chiến đấu này. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, theo ta tới đây. Cửu vĩ hổ cao mày, do dự một chút, còn là theo chân Hạ Vũ đi tới trên đài cao. Hạ Vũ nhìn về phía Lam Phong, nói, trong tương lai điểm, để cho hắn ngồi xuống. Được. Lam Phong nháy con mắt, vội vàng trong tương lai chen lấn vắt, để cho cửu vĩ hồ ngồi xuống. Lam Trường Thanh bọn họ rối rít xem ra, có thể hiện tại đại hội ở kéo dài. Hạ Vũ chuyện của bọn họ, chỉ là một khúc nhạc đệm, hết thể chỉ có thể cùng đại hội sau khi kết thúc ở đây, khác được nói sau. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, ngươi thật không biết, bọn họ mấy cái tình huống sao? Không biết. Cửu vĩ hồ liếc về miệng trả lời. Lam Phong nháy mắt hỏi, các ngươi thật là huynh đệ ruột à, ngươi là Vũ ca đại ca ruột à? Ta là lớn, hắn mới là nhỏ. Hạ Vũ mặt đen buồn nắn. Cửu vĩ hồ liếc về miệng, lại có thể không phản bác. Lam Phong có chút sốc xếp nói, Vũ ca ngươi sao là lớn, hắn là nhỏ, nhìn không giống à. Lấy ở đâu nhiều vấn đề như vậy, xem tỷ võ. Hạ Vũ tức giận nói một câu. Lam Phong liếc khinh bỉ, biết Hạ Vũ và cửu vĩ hồ bây giờ, tuyệt đối có câu chuyện, nếu không vậy sẽ vừa thấy mặt đã đánh nhau. Hơn nữa hai huynh đệ ở bên trong tông môn, trước lại có thể ai cũng không gặp. Nơi này. Hạ Vũ mở miệng nói, ngươi tới đây bên trong, là làm sao tìm được ta? Ngẫu nhiên. Cửu Vĩ Hồ tiếc chữ như kim. Hạ Vũ không biết làm sao nói, sau này dự định ngay tại Dược Tiên Môn. Sau này hay nói. Cửu Vĩ Hồ không mặn không lặt nói. Lam Phong tò mò hỏi, cửu ca, ngươi có thể luyện chế ra cấp 2 đan dược cực phẩm à? Có thể, luyện đan đối với chúng ta loại người này mà nói rất đơn giản, tu vi tăng lên, mới là trọng yếu nhất. Cửu Vĩ Hồ nhẹ bỗng nói ra những lời này, làm cho cả Dược Tiên Môn đệ tử, đều có điểm không xong. Luyện đan là rất chuyện đơn giản. Cái này cờ mờ nờ giống như ở chọc cười bọn họ à? Vì thế, không ít người quăng tới ánh mắt, tràn đầy căm thù. Cửu Vĩ Hồ ngước đầu, cao ngạo vô cùng, rất khinh thường nói, một đám rắc dưới. Trời ạ, ngươi có biết hay không ngươi rất thiếu đánh. Chương 2043, đích truyền cạnh tranh. Phía sau có đệ tử nòng cốt, lập tức không nhịn được, thấp giọng hùng tận nói. Cửu Vĩ Hồ môi mỏng khẽ nhúc nhích, rắc dưới. Không nhịn được, ta hiện tại thì phải đánh hắn. Lại có đệ tử nòng cốt, giờ phút này ánh mắt bất thiện nói. Cửu Vĩ Hồ, rắc dưới. Đệ tử nòng cốt, có chồng xuống đánh một trận. Cửu Vĩ Hồ, giáp dưới. Đệ tử nòng cốt. Cửu Vĩ Hồ, giáp dưới. Dược Tiên Môn toàn thể đệ tử, đều là sắc mặt biến thành màu đen, quả đấm nắm chặt, chính là Lạc Thủy Quân bên kia, mơ hồ cũng có dấu hiệu bùng nổ. Hạ Vũ không khỏi tức giận nói, tốt lắm, đừng làm rộn, hắn tinh thần không bình thường, mọi người đừng tìm hắn vậy kiến thức. Cửu Vĩ Hồ, giáp dưới. Ta nói cho ngươi, đừng làm sự việc. Hạ Vũ khỏe miệng co quắp, đột nhiên phát hiện, để cho Cửu Vĩ Hồ đi theo tới đây tuyệt đối là không sáng suốt lựa chọn. Tên này ở bên cạnh mình, không đem mình bấy chết, tuyệt đối không bình thường. Nhưng mà Cửu Vĩ Hồ cười nhạt, một bộ cao ngạo dáng vẻ, để cho Hạ Vũ một lần không nói. Bất quá tiếp theo đệ tử ngoại môn tỷ thí, hiển nhiên không bằng Hạ Vũ và Cửu Vĩ Hồ chàng đại chiến kia tươi đẹp. Hàng thứ nhất, quần xanh thiếu phụ dừng dưng hỏi, Lam môn chủ, cái này hai vị đệ tử rất ưu tú à? Xanh trưởng lão quá khen rồi, môn hạ hai cái nhỏ đệ tử có chút mâu thuẫn, chê cười. Lam Trường Thành trong lòng máy động. Quần xanh thiếu phụ nhưng mở miệng nói, có thể hay không để cho ta gặp một chút hai tiểu tử này. Bọn họ không gặp qua cảnh đời, sợ là sẽ chọc cho xanh trưởng lão không ra tim à. Lam Trường Thành muốn từ chối. Nhưng mà quần xanh thiếu phụ lại nói, không sao, ta há sẽ cùng hai đứa cháu so đo, để cho bọn họ đến đây đi. Vũ Nhi, các ngươi hai cái tới đây. Lam Trường Thành gặp không cách nào tránh, chỉ có thể âm thầm thông báo. Quỷ biết Cửu Vĩ Hồ. Hàng này có phải hay không chuyên cái hố Hạ Vũ? Hắn hai tay bao bọc, ngửa đầu cười nhạt, không đi. Lam Trường Thanh. Một lần không nói sau đó, Lam Trường Thanh sắc mặt biến thành màu đen, nhưng trong lòng vui vẻ. Lúc này liền loãng hãn Cửu Vĩ Hồ chó này nóng nảy. Không đến vừa vặn, hắn đang giàu dị vị này xanh trưởng lão trong lòng không ý tốt đây. Lam Trường Thanh cười khổ nói, xanh trưởng lão đừng thấy lạ, cái này hai tiểu tử nóng nảy ngang bướng, cùng hội họp lớn sau khi kết thúc, ta đang để cho bọn họ đi viếng thăm ngươi. Không sao, để cho cái thằng nhóc này qua làm cũng được. Quần xanh thiếu phụ cũng là sững sờ, âm thầm buồn bực cái này hai người tuổi trẻ, quả nhiên đủ tà hộ ạ. Thật phù hợp đệ tử mình miêu tả như vậy. Nàng đệ tử, chính là An Diệu Âm, Hạ Vũ gặp qua. Đồng thời cũng cho vị này thiếu phụ nói ra qua suy đoán, có thể là Mạc Bắc người nếp ra. Nếu như Mạc Bắc người nếp ra, coi như là nàng Diệu Âm Phượng, cũng không dám đắc tội ạ. Mạc Bắc nếp ra người điên, trừ tiên đế nhất tộc, nhà nào dám chê ợ. Tránh đều không kịp đây. Coi như tiên đế nhất tộc, vậy không muốn đắc tội Mạc Bắc Niếp gia nhất tộc người điên. Giờ phút này, Cửu Vĩ Hồ hừ lạnh, không cho phép đi. Hạ Vũ. Một hồi mộng tất sau đó, Hạ Vũ âm thầm buồn bực, khi nào hàng này vẫn là quần mình. Giờ phút này, Hạ Vũ liền lật bạch nhãn, tức giận nói, theo ta đi qua, lại nói bậy bạ, liền đem ngươi đánh ra Dược Tiên Môn. Ngươi nói không tính là. Cửu Vĩ Hồ nói nhỏ phun đứng dậy, đi tới quần xanh thiếu phụ trước mặt. Hạ Vũ chắp tay nói, gặp qua Lam tiền bối. Hai ngươi, ở trên lôi đài nói, có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm. Thiếu phụ há mồm hỏi. Hạ Vũ khiêm tốn nói, ngẫu nhiên có thể luyện chế mấy lò, bất quá tỷ lệ thành công hết sức thấp kém, 0.1% tỷ lệ thành công đi. Giáp dưới. Cửu Vĩ Hồ há mồm, lại lược xuất cái này hai chữ. Phía sau Lạc Thủy Quân bọn họ, từng cái chán nổi gân xanh lên, rõ ràng có chút không nhịn được, muốn đánh Cửu Vĩ Hồ dừng lại. Kết quả hàng thứ 2 số 4 vị trí, tên kia lôi thôi đệ tử đích chuyển, giống như tỉnh ngủ vậy, mở mắt hô to, thống khoái, kiếm tới. Hạ Vũ một hồi mộng tất, nhìn sang, không rõ ràng đây là tình huống gì. Quần xanh thiếu phụ khỏe miệng giật một cái, hiển nhiên cũng là bị dọa cho giật mình, đây là cái gì quỷ đồ chơi à? Lam Trường Thanh nhưng tiếc rằng nói, tiêu kiếm uống nhiều rồi, Thủy Quân, ngươi và hắn quan hệ tốt, cầm hắn đưa trở về đi. Ừ. Lạc Thủy Quân ánh mắt không biết làm sao, chỉ có thể đứng dậy. Nhưng mà Lôi Thôi thanh niên ổn định nói, không uống nhiều, trưởng môn sư bá hiểu lầm, mới vừa rồi đang nằm mơ, lao thất ngươi trở về, không uống nhiều, đưa ta đi đường suối vàng à. Được rồi. Lạc Thủy Quân cười khổ, đối với Tiêu Kiếm vậy rất không biết làm sao. Lạc Thủy Quân nhập môn thời điểm, vị này Tiêu Kiếm chính là thành danh đã lâu sư huynh. Hơn nữa còn là dược tiên môn đại sư huynh, còn như vì sao từng bước một, từ đại sư huynh vị trí, luân lạc tới vị thứ năm, xem hắn đức hạnh thì biết. Mỗi ngày huân rượu, mỗi lần cũng uống rượu say mềm, còn luyện đan đâu, không đem lò luyện đan nổ, coi như là tốt. Vì thế, Lam Trường Thanh vậy mười phần bất đắc dĩ, để cho Tiêu Kiếm yên tĩnh chút. Quần xanh thiếu phụ ôn nhu nói, các ngươi hai cái thiên tử bất phàm, ở dược tiên môn bên trong có chút khuất tài, nhưng có ý tưởng, theo ta đi rượu âm phường tu hành. Không đi. Cửu Vĩ Hồ hai mắt lên lật, quả quyết cự tuyệt. Lam Trường Thanh vốn là nghe được thiếu phụ nói, trong lòng cả kinh. Quỷ biết Cửu Vĩ Hồ dứt khoát, cho chuyện ra những lời này. Để cho Lam Trường Thanh trong lòng mừng rỡ, hắn phát hiện, mình càng ngày càng thích tên đệ tử này quái tính tình, đúng khẩu vị. Quần xanh thiếu phụ vậy không ngờ tới, Cửu Vĩ Hồ hàng này cự tuyệt như thế sảng khoái lưu loát. Nàng cau mày bất mãn hỏi, tại sao, ta Diệu Âm Phường tài nguyên là nơi này dù sao cũng lần. Cái này cái rác dưới ở đâu, ta sẽ ở đó. Cửu Vĩ Hồ ngửa đầu liếc xéo Hạ Vũ, rất ý tứ rõ ràng, chính là Hạ Vũ ở đâu, hắn sẽ ở đó. Hạ Vũ khỏe miệng co quắp, đối với Cửu Vĩ Hồ, một chút biện pháp đều không. Mình hiện tại tổng chưa đến nỗi, một trưởng cầm hắn đánh chết đi. Hạ Vũ cười khổ nói, Lam tiền bối thứ lỗi, chúng ta ở dược tiên môn rất tốt, sư huynh sư tỷ đối với chúng ta vậy rất chiếu cố, xin lỗi. Nói xong, Hạ Vũ chắp tay, xoay người trở lại vị trí của mình. Quần xanh thiếu phụ trong mắt thoáng qua sạch bóng, không có mở miệng nữa, đồng thời cũng không thể có bất kỳ thủ đoạn trả thù. Mạc Bác Niếp ra dòng tránh đệ tử, tiên giới không mấy người dám loạn chủ ý. Quần xanh thiếu phụ không xác thực định, Hạ Vũ ở dược tiên môn bên trong kết quả là vì cái gì? Nếu như Mạc Bác Niếp ra và dược tiên môn có quan hệ, sau này bọn họ Diệu Âm Phường, sợ rằng đối với dược tiên môn, phải cải biến một chút thái độ. Giờ phút này Lam Như sắc mặt rừng rưng, nhìn như bình tĩnh, nội tâm nhưng thoáng qua vô số ý tưởng. Toàn bộ dược tiên môn, các nàng Diệu Âm Phường, căn bản không coi vào đâu. Nhưng mà nội môn, xuất hiện một cái Mạc Bắc Niếp ra dòng tránh đệ tử, cái này thì quá làm người ta kiêng kỵ. Lam Trường Thanh ở một bên, cũng không nói chuyện, âm thầm suy đoán Lam Như tâm tư. Hạ Vũ ngay trước mọi người cự tuyệt nàng, nhất định là đem đắc tội. Xem ra sau này, được coi trọng Hạ Vũ, nếu không ra khỏi sân môn, thì có thể phát sinh tất cả loại bất ngờ. Đây là Lam Trường Thanh ý tưởng, nhìn trên đài cao tỷ võ. Một ngày thời gian, cứ như vậy đi qua. Dạ tiệc, dược tiên môn náo nhiệt sầm ướt, đệ tử trẻ tuổi trao đổi lẫn nhau. Lam Trường Thanh những trưởng bối này, chính là không tham dự trong đó. Hạ Vũ ở trên quảng trường, sau lưng nhiều một theo đuôi, chính là Cửu Vĩ Hồ. Dịch Phi Dương bọn họ đều là tới đây, chắp tay nói, Vũ huynh, Cửu huynh, thật không nghĩ tới, các ngươi hai cái là huynh đệ ruột, thật làm chúng ta giật mình à. Tiểu sư đệ có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm, tiểu cửu lại có thể xuất sắc hơn, làm người ta không dám tin tưởng. Lạc Thủy Quân cũng là thổn thức không thôi. Hắn nội tâm thật ra thì, là có rất lớn nghi ngờ. Cửu Vĩ Hồ tiến vào dược tiên môn, cao như vậy thiên phú luyện đan, sao liền cam tâm tình nguyện làm một người ngoại môn đệ từ đây? Chẳng lẽ và Hạ Vũ tính cách như nhau, khiêm tốn? Nói Hạ Vũ khiêm tốn, bọn họ còn tin tưởng. Có thể nói Cửu Vĩ Hồ khiêm tốn, Lạc Thủy Quân 100% không tin. Bởi vì Cửu Vĩ Hồ nghe được tán dương, há mồm khinh thường nói, ra dưới. Cơ mờ nở, có ngon ngươi lặp lại lần nữa. Thiên La ánh mắt không tốt, chuẩn bị động thủ, muốn tiêu diệt Cửu Vĩ Hồ cái này tên khốn kiếp. Từ Cửu Vĩ Hồ lộ mặt, liền một mực kích thích bọn họ. Hạ Vũ không biết làm sao nói, Thiên La sư huynh, đừng tìm hắn vậy kiến thức. Ngày hôm nay ngoại môn đệ tử tỉ thí xong, ngày mai thì hẳn là nội môn đệ tử chứ. Không sai. Tuyết Xuyên ôn hòa mở miệng. Hạ Vũ mấy người bọn họ, tới đến bên cạnh chỗ ngồi, cái miệng nhỏ uống rượu. Hòa Mi vậy đến, còn có Dịch Phi Dương bọn họ, toàn bộ đến sân. Các thế lực lớn thiên tài đứng đầu, cơ hồ toàn bộ đến. Một bàn này người chiếm cứ địa phương, nhất định là chung quanh những đệ tử kia không dám đến gần. Vì thế, thanh trí bọn họ tiếp liền đến, xách hai chuyến rượu ngon. Một là cùng Hạ Vũ tán gẫu, hai là muốn và Cửu Vĩ Hồ phối hợp cái quen mặt. Đồng thời, một người cả người Lôi Thôi thanh niên, sải bước đi hướng nơi này. Chính là 10 đại đệ tử đứng hàng thứ tư Tiêu Kiếm, Lam Trường Thanh năm đó đệ tử đắc ý nhất. Đáng tiếc hiện tại, hình như phế nhân. Hắn say nét mặt hớn hở đến, Thủy Quân, bên này còn có rượu không? Đại ca, ngươi đừng uống.